siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2441 nói nhảm nhiều quá, cút xuống cho ta. Cắm đao phía sau huyên để kết nghĩa, cái này không ngoài ý muốn. Nhưng vì lợi ích bản thân, xem sinh linh như cỏ rác, thậm chí cầm vô số sinh mệnh của hài đồng để chiếm được hảo cảm của chủ nhân, cái này có chút phát rồ. Sau khi thu lấy trí nhớ Tống Nghĩa Thiên, biết được hết thảy, Vân Phi Dương nói. Tống Nghĩa Thiên tốt cho Nghĩa Bạc Vân Thiên Đại Đạo Minh tốt cho một cách Đại Đạo Minh lão tử hôm nay đã gặp được, vậy sẽ lấy lại công đạo vì 72.000 hài đồng chết oan. Hô! Khi nói chuyện, linh hồn lực điên cuồng xuất hiện triệt để bao phủ Tống Nghĩa Thiên từ tứ chi, ngũ tạng lục phủ, bàn chân tra tấn toàn phương vị. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết truyền lại từ đoạn hồn cốc. Lý Hành Thiên cùng điện chủ Thông Ma Điện nghe vậy, nhất thời nổi da gà, mồ hôi lạnh chảy ròng. Có thể phát ra tiếng kêu thảm thống khổ như vậy, Tống Nghĩa Thiên trải qua tra tấn kinh khủng mực nào. Nói thật, vị minh chủ đại đạo minh này tiếp nhận thống khổ không kém La Mục Vân, lịch tiếp nhận thống khổ khi vào hồn giới. Càng khổ cực là, chỉ là một tên phàm nhân, một tên vũ thần cấp. Có thể lấy thân thể trần thế tiếp nhận tra tấn so với hồn giới cũng coi như xưa nay chưa từng có, cũng coi như sáng tạo lịch sử. Một lúc sau, Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực cho hắn cơ hội nghỉ ngơi ngắn ngủi, tiếp tục bắt đầu một vòng tra tấn mới. 72.000 hài tử vốn nên hưởng thụ tuổi thơ tốt đẹp bởi vì hắn trở thành đỉnh lô cho người khác. Hạng người vì quyền lợi mà không từ thủ đoạn này, phải tra tấn 72.000 lần. Thống khổ kêu thảm liên tiếp vang lên. Điện chủ Thông Ma Điện thấy kinh hồn bạt vía, run lẩy bẩy, không dám há mồm thở dốc, sợ cũng bị tra tấn. Còn về bốn tên vũ thần công kích Lý Hành Thiên cũng sinh mồ hôi lạnh, nhưng bởi vì không gian thuộc tính áp chế, chỉ có thể ngoan ngoãn lơ lửng giữa không trung. Không cách nào động đậy. Đây là lần thứ ba. Đây là lần thứ tư. Đây là thứ. Đây là thứ. Đây là thứ 3.640 lần. Vân Phi Dương lần lượt tra tấn có quy luật. Tống Nghĩa Thiên Nghĩa Bạc Vân Thiên sớm đã bị chỉnh người không giống người, tuyệt không giống tuyệt. Phốc. Đang bị tra tấn đến lần thứ 5.000, hắn phun ra một ngụm máu yếu ớt nói. Ta là người của Đại Đạo Tiên Tông. Ngươi tra tấn ta như thế, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Vốn nhìn hắn bị tra tấn sống không bằng chết, tâm tình sảng khoái vô cùng, Lý Hành Thiên cũng là nhíu mày nhắc nhở. Tiền bối, Đại Đạo Tiên Minh là nhất lưu tiên tông của tiểu tiên giới, nếu như chọc tới bọn họ sẽ mang đến cho nơi gơ u, v, quy, quy, o, y, phiền toái. Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực trầm tư. Tống Nghĩa Thiên khổ không thể tả thấy thế, hắn đang kiêng kỵ, ánh mắt nhất thời hiện ra hy vọng sống sót. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương kéo hắn qua, nói. Ngươi có thể liên hệ với Đại Đạo Tiên Minh. Có thể. Có thể. Tống Nghĩa Thiên vội nói. Hắn nhận định đối phương biết mình có thể câu thông Đại Đạo Tiên Minh thượng giới sẽ kiêng kỵ thêm. Đến. Vân Phi Dương nói. Liên hệ tiên tông này đi. A. Lý Hành Thiên nhất thời kinh ngạc. Tống Nghĩa Thiên cũng trợn tròn, hiển nhiên không nghĩ tới tên này sẽ để mình liên hệ Đại Đạo Tiên Minh. Mục quang Vân Phi Dương lãnh lệ nói. Nhanh lên. Ánh mắt phát ra uy áp khủng bố, nhất thời để Tống Nghĩa Thiên có cảm giác lần nữa tiếp nhận tra tấn địa ngục. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Đoạn hồn tốc, mảnh đất hoang phế. Tống Nghĩa Thiên hơi chút nghỉ ngơi, rốt cuộc có sức lực, hắn lấy ra lá cờ, bắt đầu bố trí trận pháp. Đây là... Lý Hành Thiên cả kinh hô. Thông Tiên Đại Trận. Tiền bối. Vội vàng truyền âm. Trận này là trận pháp cổ lão thất truyền đã lâu của Thanh Nhã Đại Lục, không chỉ có thể câu thông tiểu tiên giới còn có thể để võ giả nội giới hạ phàm. Thật sao? Vân Phi Dương cười cười. Thấy hắn còn bật cười, Lý Hành Thiên vội nói. Chờ trận pháp bố trí thành đại đạo tiên minh phái người xuống tới, tiền bối sẽ có phiền phức. Vừa vặn. Vân Phi Dương nói. Ta ngược lại muốn xem đại đạo tiên minh này đến cùng là thần thánh phương nào, dám làm ra sự việc táng tận lương tâm như thế. Giết Tống Nghĩa Thiên, dễ như trở bàn tay. Nhưng diệt đi một đại đạo minh sẽ còn có tông môn khác trở thành chó săn đại đạo tiên minh, vận chuyển hài đồng. Vì triệt để ngăn chặn sự việc không có chút nào tính người bực này, Vân Phi Dương đành truy đến ngọn nguồn. Tống Nghĩa Thiên sẽ không nghĩ tới, người trẻ tuổi kia để cho mình liên hệ đại đạo tiên minh là Trảm Thảo Trừ Căn, giờ phút này đang một bên bố trí trận pháp, một bên căm hận thầm nghĩ. Tiểu tử, chờ trận pháp bố trí xong chính là tử kỳ của ngươi. Vân Phi Dương rất mạnh. Hắn đánh không lại. Nhưng cao thủ đại đạo tiên minh như mây tùy tiện phái đến một tên đệ tử đều là cường giả phá toái cảnh, diệt kẻ này khẳng định như ngắt con kiến. Ngay tại thời điểm Tống Nghĩa Thiên suy nghĩ, Vân Phi Dương cao mày nói. Tốc độ ngươi như thế bố trí đến ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành để ta tới giúp ngươi một chút. Hưu hưu. Ngón tay vung lên, mấy chục đạo lưu quang bay ra, cờ xí cắm bên trên lộ tuyến trận pháp. Giác. Tống Nghĩa Thiên hết hồn. Lưu quang cờ xí rơi vào mỗi một điểm đều là vị trí mình cần đi qua. Chỉ có Tống Nghĩa Thiên hiểu được cổ lão trận pháp thất truyền đã lâu này, cũng bởi vậy mới câu thông thượng giới, ôm bắp đùi đại đạo tiên minh. Bây giờ Vân Phi Dương thay hắn bố trí hết lộ tuyến đằng sau, thật khó tin. Trên thực tế, cái gọi thông tiên đại trận tuy cổ lão nhưng cấp bậc không cao, lấy lý giải trận pháp của Vân Phi Dương, hơi quan sát đã có thể thôi diễn ra trình tự tiếp theo. Hưu hưu. Lưu quang cờ xí vào đúng vị trí trận pháp nhất thời ngưng tụ thành, hình thành lưu quang trùng thiên. Khóe miệng Lý Hành Thiên co giật. Chủ động đi giúp tặc tử kia bố trí, tăng tốc độ hình thành trận pháp, bó tay à. Vù vù. Lưu quang lấp lóe trong thông tiên đại trận, hình thành một vòng xoáy khổng lồ thuộc tính cường đại phát ra. Thuộc tính bên trong đoạn hồn tốc bị thuộc tính hiện ra áp chế. Tiên khí. Đây là tiên khí. Ánh mắt điện chủ thông ma điện nóng rực. Hắn tu luyện ở trần thế chỉ hấp thu linh khí cấp thấp nhất, tiên khí đến từ thượng giới không thể nghi ngờ càng có sức hấp dẫn. Vân Phi Dương cảm thụ loại thuộc tính kia, lắc đầu. Loại thuộc tính này còn yếu hơn tiểu thần giới năm đó. Người nào mở ra thông tiên đại trận? Đột nhiên trong trận pháp truyền đến âm thanh uy nghiêm, vũ thần ở hiện trường nghe thế, tâm thần nhất thời bị rung động thật sâu. Phù phù. Tống Nghĩa Thiên chổng mông lên quỳ lại trên mặt đất, tôn tôn kính kính nói. Đại đạo minh Tống Nghĩa Thiên bái kiến thượng tiên. Thì ra là ngươi. Trong trận pháp truyền đến âm thanh bất mãn. Không phải ngày tế tự, tại sao mở ra thông tiên đại trận? Tống Nghĩa Thiên thủy chung không dám ngẩng đầu, run lẩy bẩy nói. Bẩm lên tiên, người trẻ tuổi kia lấn đại đạo minh ta, ngăn trở chuyện tế tự, ti chức rơi vào đường cùng mới mở ra trận pháp cầu cứu tiên tông. Phiền phức. Lý Hành Thiên trao mày. Tống Nghĩa Thiên nói kiểu này, thượng tiên kia khẳng định tức giận. Quả nhiên. Trong thông tiên đại trận truyền đến tiếng nói tức giận. Dám trở ngại chuyện tế tự quả thật tội không thể. Không chờ hắn nói hết lời, Vân Phi Dương vung tay lên cuồn cuộn thuộc tính bạo phát, hóa thành đại thủ trực tiếp thăm dò vào vòng xoáy, lạnh lùng nói. Nói nhảm nhiều quá, cút xuống đây cho ta. À. Trong trận pháp truyền đến kêu thảm thống khổ, chợt thấy một tên võ giả mặc đạo bào bị chụp cổ lôi ra ngoài, cũng rơi xuống mảnh đất hoang phế, chật vật lăn mấy vòng. Yên tĩnh. Rất yên tĩnh. Lý Hành Thiên, Tống Nghĩa Thiên, Điện Chủ Thông Ma Điện cùng bốn tên vũ thần bị trói buộc, từng người ngây ra như phỗng. Thượng tiên đến từ tiểu tiên giới cứ như vậy bị hắn lôi ra ngoài. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2442 thay trời hành đạo. Tiểu tiên giới đối với đại lục trần thế mà nói, vô cùng thần thánh. Võ giả ở nơi cao hơn, dù chỉ là đệ tử phổ thông nhất cũng có thể được coi như thần tiên, được phàm nhân quỳ bái. Không có cách. Dù đệ tử phổ thông nhất thì tu vi cũng mạnh hơn vũ thần, không tôn kính không được. Nhưng mà, ngay hôm nay, ngay trước mặt một đám cường giả đứng đầu trần thế, tồn tại được xem như thượng tiên bị Vân Phi Dương trực tiếp lôi từ trong thông tiên đại trận ra ngoài. Một khắc này, bọn người Lý Hành Thiên, Tống Nghĩa Thiên ngây người. Thậm chí âm thầm phỏng đoán, nam tử mặc đạo bào này là thượng tiên vừa phát ra âm thanh uy nghiêm. Phù phù, phù phù. Võ giả bị kéo xuống lăn trên mặt đất vài vòng, sau đó chật vật nằm im, hoảng sợ mà nhìn Vân Phi Dương. Ngươi là ai? Âm thanh tuy có chút run rẩy nhưng võ giả trần thế ở đây nhất thời xác định, âm thanh này giống với âm thanh vừa mới vang lên. Cái này đại biểu, người vừa rồi ở trong trận pháp là hắn. Mọi người cùng nhau nuốt nước bọt. Thượng tiên của tiểu tiên giới thấp nhất cũng là cường giả phá toái cảnh, vậy mà bị kéo cuống chật vật như vậy. Không dám nghĩ. Nằm mơ cũng không dám muốn. Vân Phi Dương nhàn nhạt nói. Ngươi là người phương nào? Đơn giản mấy chữ bộc lộ ra khí tức khó có thể ngỗ nghịch, khiến cho tên võ giả đến từ tiểu tiên giới kia hoảng sợ nói. Ta là đệ tử đại đạo tiên minh. Ba. Vân Phi Dương đạp một chân lên trên hắn, nói. Chỉ là một tên đệ tử, có tư cách gì mà kêu gào trước mặt lão tử. Một cước này rất ôn nhu. Nếu như hơi dùng lực, rất có thể sẽ lõm, sẽ biến hình. Mặt đại biểu cho tôn nghiêm của võ giả bị trần trụi trà đạp, khẳng định khó có thể nhẫn nhịn, cho nên tên đệ tử kia cả giận nói. Tiểu tử, ngươi dám làm nhục ta. Ba. Vân Phi Dương lần nữa nhấc chân đạp xuống. Nhục nhã ngươi, thì sao? Cuồng, phách lối. Đây là ý kiến mà bọn người Lý Hành Thiên nhất trí. À. Tên đệ tử kia hận không thể đánh trả, hét lớn. Trưởng lão, có người khi nhục đệ tử, mời nhanh chóng đến đây. Thanh âm ẩn chứa bí pháp nào đó trong nháy mắt xuyên thấu thông tiên đại trận, nhộn nhạo vang lên trong sơn môn đại đạo tiên minh. U, V, K, W, W, M. Là vương sư đệ. Có người khi dễ hắn không phải đâu, người nào ăn tim gấu gan báo. Đệ tử trong tông môn cũng nghị luận. Làm tông môn cường đại số 1 số 2 ở tiểu tiên giới, từ trước đến nay đều khi dễ người khác, rất ít bị người khác khi dễ. Không đúng. Thanh âm này truyền đến từ thông tiên đại trận. Vương sư đệ hạ giới ở hạ giới bị võ giả trần thế khi dễ. Đại đạo tiên minh nhất thời vỡ tổ. Nếu như trong nội giới bị khi phụ thì cũng bình thường, dù sao nói không chừng chọc phải một cường giả. Nhưng bị khi phụ ở trần thế đại lục, cái này có chút không thể tưởng tượng. Xoát! Trong đại điện nguy nga, một đạo lưu quang bay ra trong nháy mắt tiến vào thông tiên đại trận. Người này là trưởng lão đại đạo tiên minh, võ giả bị Vân Phi Dương trà đạp là đệ tử của hắn. Vù vù. Trong thông tiên đại trận, khí tức cường thế gào thét thổi cho Lý Hành Thiên tâm thần rung động, thần sắc hãi nhiên. Bọn họ đoán được trận pháp có cường giả xuất hiện. Tiểu tử. Tống Nghĩa Thiên thầm nghĩ. Ngươi chết chắc. Loại khí tức này, hắn lúc trước thể nghiệm qua, cho nên đoán người này nhất định là trưởng lão đại đạo tiên minh. Người kia chính là tiên nhân chân chính. Một hơi mạt sát sinh linh trần thế đại lục cũng là việc dễ như trở bàn tay. Hưu! Trưởng lão đại đạo tiên minh bay ra từ trong trận pháp, khi thấy đệ tử bị một người thanh niên giẫm lên trên mặt, giận tím mặt. tiểu tử, muốn chết. Vù vù. Khí tức cường thế bạo phát, hóa thành bàn tay đè xuống. T. Cảm nhận được trường ấm cường thế, bọn người Lý Hành Thiên bị dọa đến hô hấp cũng dừng lại. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu như loại lực lượng này công kích mình, 100 cái mạng cũng không đủ để giết. Lại nói, Vân Phi Dương lúc trước cũng ngưng tụ bàn tay, nhưng lại không gây nên rung động mạnh mẽ như này, nghiên cứu nguyên nhân vẫn là vì con hàng này nổi liễm khí tức. Trung quy chỉ là trần thế đại lục. Nếu như không áp chế, dù bạo phát 1% lực lượng cũng đủ để chấn vỡ vị diện. Ánh sáng đom đóm cũng dám xấu hổ lấy ra dùng. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay, huyễn hóa ra lực lượng mềm mại phá mất trường ấm. Cái này cũng chưa hết, sau khi phá mất trường ấm lại trực tiếp đánh đến mặt tên trưởng lão đại đạo tiên minh kia. Chỉ nghe bành một tiếng, toàn bộ thân thể rơi xuống mặt đất. Sát khí đằng đằng mà đến, kết quả bị một trưởng đánh ngã trên mặt đất. Một màn này xuất hiện để bọn người Lý Hành Thiên lần nữa trợn tròn mắt. Rắc rưởi. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Bành bành. Tên đệ tử kia cùng trưởng lão nhất thời bảo thể mà chết, hóa thành huyết nhục đầy đất. Phù phù. Tống Nghĩa Thiên đặt mông ngồi dưới đất, thần sắc hãi nhiên. Trưởng lão cùng đệ tử đại đạo tiên minh cứ như vậy mà chết. Xoát. Vân Phi Dương hắn kéo qua thản nhiên nói. Ngươi cho rằng đại đạo tiên minh có thể bảo vệ ngươi không chết, vậy theo ta tiến về thượng giới xem một chút. Hưu. Khi nói chuyện, hắn hóa thành lưu quang tiến vào thông tiên đại trận. Bọn người Lý Hành Thiên cũng dựa vào khí tức mà tiến vào bên trong, rất nhanh đi đến tiểu tiên giới. Thông tiên đại trận chỉ có thể câu thông thượng giới, người phàm không thể tiến vào. Nhưng Vân Phi Dương có tu vi nhịp thiên tất nhiên không bị hạn chế. Khi hắn xuất hiện tại tiểu tiên giới, đại đạo tiên minh treo trên không, bọn người Lý Hành Thiên được thuận tay mang vào một mặt ngốc trệ. Khi tiên khí chạm tới mặt, mọi người mới dần dần khôi phục tư duy, mới ý thức được mình đi vào thượng giới. Phi thăng tiểu tiên giới. Đây là việc mà võ giả phàm trần tha thiết ước mơ. Ngày hôm nay lấy loại phương thức này, thình lình lên đến đây, đứng trước cửa đại đạo tiên minh, đây tuyệt đối là sự việc nghĩ cũng không dám nghĩ. Vân Phi Dương quét một vòng qua sơn môn, nhìn thấy bốn chữ đại đạo tiên minh được khắc lên, lạnh lùng nói. Ta phái lấy hài đồng vô tội hài làm lô dinh, làm sao có thể xứng đáng với hai chữ đại đạo. Bành! Sơn môn tồn tại vĩnh cửu âm vang nổ nát vụn. Hóa thành bột phấn phiêu đáng trong không khí. Bọn người Lý Hành Thiên nhìn mà trợn mắt hốc mồm. Vừa lên đã bảo nát sơn môn người ta. Cái này cường thế như nào, ngưu bức như nào. Xoát xoát. Nhưng vào lúc này, vô số đệ tử bay xuống diễn võ trường bảo phát khí tức, nhìn hầm hầm Vân Phi Dương. Người đến là ai? Minh chủ đại đạo tiên minh và mấy chục trưởng lão bay ra trên mặt thấu phát sát ý mãnh liệt. Làm một trong những tông môn mạnh nhất tiểu tiên giới, khẳng định không cách nào nhẫn nhịn có người hủy hoại sơn môn, càng không cách nào nhẫn nhịn đối phương vô cùng phách lối đứng giữa không trung. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Các ngươi lấy hài đồng làm lô đỉnh quả thật đạo trời không tha. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo. Diệt đại đạo tiên minh. Diệt đại đạo tiên minh ta. Minh chủ đại đạo tiên minh cười lạnh nói. Tiểu tử, khẩu khí của ngươi không nhỏ. Bành bành. Vừa dứt lời, mấy ngàn tên đệ tử nhao nhao bảo thể mà chết. Diễn võ trường to như vậy trong nháy mắt hóa thành một mảnh biển máu. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip phong chương 2443 đạo hóa lão nhân đạo hóa lệnh. Vân Phi Dương nói muốn thế thiên hành đạo, diệt đại đạo tiên minh, minh chủ cùng các trưởng lão nhất thời cười lạnh. Mao đầu tiểu tử này có phải điên, dám đến địa bàn nhà mình tìm đường chết. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy mấy ngàn đệ tử cùng nhau bạo thể mà chết trước mắt, vẻ mặt nhất thời ngưng kết. thần sắc dần dần chuyển hóa thành hãi nhiên. Một lần giết nhiều người như vậy, minh chủ cùng trưởng lão cũng có thể làm được. Nhưng không có tiếng động, thậm chí không có chút dấu hiệu đã mưu sát toàn bộ, vạn vạn không được. Người do ai giết? Xoát xoát. Trong khoảnh khắc, cao tầng đại đạo tiên minh cùng nhau nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, hiển nhiên biết, đệ tử chết thảm, khẳng định không thoát quan hệ cùng kẻ này. Âm ấm. Nhưng vào lúc này đằng sau lưng truyền đến âm thanh. Bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại điện cổ lão tồn tại mấy ngàn năm sớm đã đổ sụp triệt để biến thành phế tích. Minh chủ đại đạo tiên minh phẫn nộ kêu to. Sơn môn bị hủy, đại điện đổ sụp, cái này khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Tiểu tử. Mười mấy trưởng lão sát khí ngang dọc căm tức nhìn Vân Phi Dương, nói. Hủy đại điện sơn môn ta, giết đệ tử ta, ngày hôm nay để ngươi sống không bằng chết. Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, ánh mắt lóe ra hỏa diễm, chợt chỉ thấy toàn bộ đại đạo tiên minh bị vô tận hỏa diễm bao phủ, hóa thành một biển lửa khủng bố. Minh chủ đại đạo tiên minh cùng trưởng lão đặt mình vào hỏa diễm không thể tránh thoát, chỉ có thể bị hỏa diễm nóng rực đốt cháy, tiếp nhận xong trọng tra tấn thân thể cùng linh hồn. Một ngày sau, đại đạo tiên minh tồn mấy ngàn năm trên đại đạo sơn biến thành một vùng phế tích. Minh chủ cùng trưởng lão lấy hài đồng vô tội làm đỉnh lô để tăng cao tu vi bị thiêu đốt hầu như không còn, rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Hồn chủ, hồn giới có âm thanh truyền đến. Linh hồn đến từ tiểu tiên giới tra tấn thật tốt cho ta, nếu có thư giãn bắt ngươi tra hỏi. Hồn chủ hồn giới đang thành thơi thưởng thức trà nghe được âm thanh, xoát một chút đứng lên, hoảng sợ hô. Là hắn? Là ai? Là Vân Phi Dương. Năm đó con hàng này đi vào hồn giới, mang linh hồn La Mục cùng huyên muội Vân Lịch, rời đi để hồn chủ ăn không ít đau khổ, còn bồi không ít trang bị, tự nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Vâng, vâng. Hồn chủ vội vàng cung kính nói. Khi nói chuyện, tự mình tiến về hồn điện, gọi thủ hạ đến, xác định có võ giả tiểu tiên giới hồn phi phách tán sắp bay tới, lúc này hạ lệnh phải chiếu cố thật tốt. Chỉ xuyên thấu qua không gian truyền một lời đã dọa hồn chủ đứng ngồi không yên, chỉ sợ có mỗi Vân Phi Dương làm được. Bi kịch nhất không ai qua được minh chủ cùng rất nhiều cao tầng đại đạo tiên minh. Sau khi chịu nỗi khổ hỏa diễm đốt cháy mà chết, sau này còn phải trải qua linh hồn tra tấn tàn khốc nhất tại hồn giới. Đương nhiên, nếu như bọn họ còn có tư duy, khẳng định sẽ mắng Tống Nghĩa Thiên Long trời lỡ đất, dù sao nếu như không phải hắn, mình đâu thể vô duyên vô cớ trêu chọc Vân Phi Dương. Nói thật, đúng, nếu như không phải Tống Nghĩa Thiên, Vân Phi Dương sẽ không biết. Ban ngày ban mặt còn có tông môn phát sổ như thế. Giữa thiên địa có quá nhiều không công bằng. Vân Phi Dương một người khẳng định không quản được, hắn cũng không muốn để ý tới, nhưng đã trùng hợp gặp được chắc chắn sẽ không ngồi yên không quan tâm, khẳng định phải thế thiên hành đạo, dù sao cũng chỉ tiện tay. Phù phù. Tống Nghĩa Thiên run lẩy bẩy quỳ gối trước phế tích, biểu hiện trên mặt từ kinh hãi chuyển thành tuyệt vọng. Bố trí ra thông tiên đại trận, tâm tình hắn khoái trá, bởi vì đại đạo tiên minh có thể giết chết tiểu tử kia kiếm về thể diện cho mình. Thậm chí cũng nghĩ, một khi thượng tiên xuất hiện, nhất định có thể trấn nhiếp điện chủ thông ma điện, đến lúc đó mình nhất thống thanh nhã đại lục, không còn gì thoải mái hơn. Kết quả, bắp đùi đại đạo tiên minh của mình bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành tro bụi đầy trời. Đây là mộng. Một cơn ác mộng. Nhanh thanh tỉnh, nhanh thanh tỉnh. 3. Vân Phi Dương đặt tay lên đầu hắn, nói. Đi theo thượng tiên ngươi đi. Bành. Cuối cùng, vị minh chủ đại đạo minh giã tâm bừng bừng này hóa thành một mảnh huyết vụ, ba hồn bảy vía phai mờ trong hư không. Chờ đợi hắn khẳng định cũng là tra tấn tàn khốc nhất ở hồn giới. leng keng. Đột nhiên có âm thanh rơi xuống truyền đến. Vân Phi Dương cúi đầu xem xét, phát hiện mảng máu dưới mặt đất có một yêu bài gì sắt loang lổ. Có thể tiếp nhận lực lượng của ta mà không bị hủy, vật này không đơn giản. Xoát! Khi nói chuyện, phất tay, nắm yêu bài trong tay. Phù phù, phù phù. Trong nháy mắt chạm đến, có âm thanh tim đập truyền ra. Vân Phi Dương phóng thích tiên niệm dung nhập vào bên trong, rất nhanh đưa thân vào không gian hư vô mờ mịt. Vù vù. Đột nhiên, tử dị khí tức cuồn cuộn hiện lên, cũng cứng ép rót vào trong thức hải của hắn. Không tốt. Vân Phi Dương giật mình. Mà khi hắn vận chuyển nghịch thiên quyết cùng đạo hóa kinh, bên tai truyền đến âm thanh. Ngươi tu luyện đạo hóa kinh chính là người hữu duyên ta muốn tìm. Đạo hóa kinh. Người hữu duyên. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Vù vù. Đúng vào lúc này, khí tức xung nhập trong thức hải hóa thành từng màn trí nhớ. Ánh mắt Vân Phi Dương lấp lóe ánh sáng, sau khi triệt để tiếp nhận, lại bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai. Người sáng tạo đạo hóa kinh là đạo hóa lão nhân. Tiếp thu hết trí nhớ, hắn hiểu được đạo hóa kinh do một tên tự xưng đạo hóa lão nhân sáng tạo. Tu vi của người này mạnh bao nhiêu, trong trí nhớ không nhắc tới, nhưng để hắn xung động là đạo ma lão tổ năm đó từng bị đạo hóa lão nhân điểm hóa qua. Ngưu nhân. Vân Phi Dương sợ hãi than. Sư tôn Thái Vũ trấn áp đạo ma lão tổ, người kia nhất định là cường giả đứng đầu. Đạo hóa lão nhân sáng tạo đạo hóa kinh lại điểm hóa qua hắn, tu vi khẳng định càng cao thâm mạt chắc hơn. Tiếp tục đọc qua trí nhớ, Vân Phi Dương có thể xác định đây tuyệt đối là ngưu nhân, bởi vì tộc trưởng bách tộc tồn tại trong vũ trụ cao đẳng gặp hắn đều lấy vãn bối mà xưng. Chỉ tiếc. Ngưu nhân như thế cũng khó thoát khỏi năm tháng ăn mòn, cũng có ngày thọ nguyên hao hết. Lúc hắn quy tiên, đưa đạo hóa kinh vào 6 bản tàn quyển, lấy lý giải về đạo của bản thân dung nhập vào 36 khối đạo hóa lệnh, phân tán tại vô tận trong vũ trụ, chờ đợi người hữu duyên kế thừa. Đọc qua trí nhớ cuối cùng, Vân Phi Dương nhìn về phía yêu bài trong tay, ánh mắt nóng rực. Đây chính là một trong 36 đạo hóa lệnh. Vâng. Cái này chính là đạo hóa lệnh. Bên trong phong tồn 1/36 đạo ý của đạo hóa lão nhân. Sở dĩ trên thân Tống Nghĩa Thiên là bởi vì sau khi phân tán đi qua hư không cấp độ sâu tiến vào vị diện trần thế, bị hắn ngẫu nhiên thu hoạch được. Đạo ý ẩn chứa bên trong đạo hóa lệnh, người bình thường căn bản không có cách nhìn trộm. Cho nên sau khi Tống Nghĩa Thiên thu hoạch được vật này, chỉ nhìn chất liệu phán đoán có thể là một kiện chí bảo phòng ngự không tệ, nên cất giấu trong người, hy vọng trong lúc nguy cơ có thể bảo vệ chính mình. Trên lý luận mà nói, xác thực có thể bảo mệnh. Nhưng không biết sao gặp được địch nhân quá mức khủng bố, muốn giết một tên vũ thần trần thế, cho dù có chí bảo phòng ngự mạnh nhất trong vũ trụ hộ thể cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hình như nhặt được bảo bối. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2444 phát tài. Trong lúc vô tình tìm thấy yêu bài trên người Tống Nghĩa Thiên, biết ra đạo hóa lão nhân để Vân Phi Dương ý thức được mình hẳn nhặt được bảo bối. Nhưng hắn cũng không có cẩn thận nghiên cứu, mà thủ đạo hóa lệnh vào tạo hóa giới chỉ, tiếp theo nhìn về phía hai tên vũ thần đại đạo minh. Bành bành! Trong khoảnh khắc, hai người bảo thể mà chết. Bởi vì không phải chủ mưu, chỉ bị mạt sát, còn có khả năng lần nữa đầu thai làm người. Lại nói, bọn họ vô hạn hướng đến có một ngày phi thăng thượng giới, bây giờ không chỉ đến được, còn chết ở chỗ này, cũng coi như được như nguyện. Xoát! Vân Phi Dương phất tay, hút điện chủ thông ma điện tới. Sau khi thu lấy trí nhớ, phát hiện tuy tên cái tông môn này tài, nhưng trừ việc diệt đi Lý Gia Gia, không có làm ra sự việc gì táng tận lương tâm, chỉ phế bỏ tu vi. Phù phù, phù phù. Điện chủ Thông Ma Điện cùng hai tên phó điện chủ quỳ trên mặt đất, mang ơn nói. Đa tạ thượng tiên không giết, đa tạ thượng tiên không giết. Thượng tiên, lấy tu vi Vân Phi Dương, xứng đáng với nó. Đi thôi. Tâm niệm hắn động, mang theo mọi người lần nữa trở về Thanh Nhã Đại Lục, cũng đưa ra khỏi Đoạn Hồn Tốc. Đa tạ tiền bối. Lý Hành Thiên chắp tay nói, trong lòng cảm kích. Hắn biết, nếu như không có đối phương xuất hiện, mình đã sớm biệt khuất bị giết. Vân Phi Dương nói. Muốn cảm tạ, vẫn nên cảm tạ tôn nữ của ngươi, nếu như không phải một bữa cơm của nàng, ta sẽ không tới giúp ngươi. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, t, hơn y, e, nơ, t, a, quy, quy, t, hơn A, quy, quy, nơ. Đại đạo Sơn đột nhiên hiện lên thần thánh hỏa diễm đốt cháy ba ngày ba ngày, đại đạo tiên minh ở bên trong, tất cả cao tầng và mấy ngàn đệ tử táng thân trong biển lửa. Cuối cùng, Nhất Lưu Tiên Tông bị xóa tên. Đây là ghi chép tiểu tiên giới lưu cho người hậu thế. Có quan hệ với trận đại hỏa bất chợt tới kia cũng trở thành nan đề không lời giả. Dân xà. Rất nhiều võ giả suy đoán có lẽ đại đạo tiên minh chọc giận thượng thiên mới bị thánh hỏa trừng trị. Đồng giảng Thanh Nhã Đại Lục cũng có ghi chép. Nội dung thì là một ngày nào đó, đại đạo minh đột phát đại hỏa, môn nhân chết hết, Thông Ma Điện tuyên bố thoái ẩn giang hồ, từ đó Nhất Điện Nhất Minh trở thành lịch sử. Còn về Lý Hành Thiên, bởi vì cửu nhân đã bị diệt, mang theo cháu gái tiếp tục ẩn cư tại Đào Hoa Chi Nguyên, từ đó không xuất hiện qua. Về sau hắn cảm ngộ thiên địa, bước vào phía trên vũ thần, đột phá không gian gông xiềng, phi thăng đến tiểu tiên giới, một đường tu luyện cuối cùng thành cường giả thiên tôn. Nhưng mỗi lần đi vào đại đạo Sơn, nhìn lấy phế tích, nhớ lại chuyện cũ năm đó, vẫn rung động về sự cường hãn của Vân Phi Dương, vẫn coi hắn như thần linh cao cao tại thượng. Đây đều là chuyện về sau, tạm thời không nói. Hãy nói một chút về Vân Phi Dương. Sau khi xử lý đại đạo tiên minh, mang chúng nữ rời đi trở về cao đẳng vũ trụ, đồng thời dung nhập tạo hóa giới, chỉ cẩn thận tìm hiểu đạo hóa lệnh. Vù vù. Tiên niệm phóng thích, bao phủ. Vân Phi Dương vận chuyển đạo hóa kinh thẩm thấu bên trong, nhất thời cảm nhận được trong không gian nhỏ tràn ngập đạo ý. Trong tàn quyển đạo hóa kinh cũng tồn tại đạo ý, nhưng chung quy chỉ là đạo ý của Thông Thiên Tiên Vương. Lấy tu vi hắn hiện tại, không để vào mắt. Nhưng đạo hóa lão nhân phân hóa ra 1/36 đạo ý lại càng thêm bàng bạc, thậm chí không phải vô số linh thạch ngưng tụ ra đạo ý có thể so sánh. Phát tài, phát tài. Vân Phi Dương hưng phấn không thôi. Đạo ý bàng bạc như thế, nếu luyện hóa chiếm thành của mình, khẳng định sẽ có đề bạc rất lớn. Xoát. Hắn lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu. Đạo ý bên trong đạo hóa lệnh, võ giả muốn thu lấy phải dựa vào đạo hóa kinh, nếu không dù phía trên đế đỉnh phong cũng chỉ có thể cầm trong tay, lực bất tòng tâm. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, t, hơn y, e, nơ, t, a, quy, quy, t, hơn A, quy, quy, nơ. Thời gian dần trôi. Mấy tháng sau, Vân Phi Dương hấp thu hết toàn bộ đạo ý bên trong đạo hóa lệnh, mở mắt, hai mắt lấp lóe đạo ý càng mãnh liệt. Xoát! Hắn đứng lên, nỉ non. Vô luận tiểu đạo huyền tiên hay đại đạo huyền tiên, hết thảy đều không thể rời bỏ chữ đạo. Vân Phi Dương đã từng nghĩ rằng mình lĩnh ngộ sâu đậm đối với đạo, bây giờ hấp thu đạo ý của đạo hóa lão nhân mới biết được lúc trước chỉ là một góc của băng sơn. Nếu như có thể tìm đến càng nhiều đạo hóa lệnh thu lấy đạo ý bên trong, đừng nói đột phá nửa bước, dù đột phá đại đạo huyền tiên cũng rất nhẹ nhàng. Vân Phi Dương suy đoán. Chỉ tiếc. Hắn dừng một chút nói. Lúc đạo hóa lão nhân quy tiên lấy vô thượng thần thông tản mát đạo hóa lệnh ra các nơi vũ trụ, có lẽ sẽ tồn tại ở trần thế, có lẽ sẽ tồn tại ở giới, muốn tìm được, rất khó khăn. Ta có thể giúp. Liễu Nhu cười nói. Vân Phi Dương vui mừng. Nhu Nhi, nàng có biện pháp. Đương nhiên. Liễu Nhu lấy ra đạo hóa lệnh u ám. Chỉ cần dựa vào trận pháp để kích thích vật này, chắc có thể thoải mái tìm tới. Có lý. Ánh mắt Vân Phi Dương sáng lên. Loại lệnh bài chứa đựng đạo ý này chất liệu không đơn giản, toàn bộ vũ trụ không thấy nhiều, mượn nhờ vật này để tìm tới đạo hóa lệnh khẳng định không có gì khó. Việc này thì giao cho nàng. Vân Phi Dương nói. U, V, K, W, M. Liễu Nhu không có để hắn thất vọng. Hao phí mấy chục năm, rốt cuộc sáng tạo một trận pháp tìm kiếm đạo hóa lệnh cũng khảm nạm vào la bàn. Nàng nói, chỉ cần dung nhập tiên niệm vào bên trong sẽ kích phát trận pháp, từ đó tìm kiếm khí tức tương thông với đạo hóa lệnh. Thật sao? Vân Phi Dương không kịp chờ đợi kích phát, chợt nhìn thấy trận pháp đạo hóa lệnh hơi hơi lấp lóe ánh sáng, la bàn cũng bắt đầu chuyển động, sau cùng chỉ đến một phương vị. Liễu Nhu nói, trong 10.000 quang tất có đạo hóa lệnh. Xoát! Vân Phi Dương căn cứ la bàn chỉ dẫn tăng tốc độ, rất nhanh tìm tới đạo hóa lệnh thứ hai trong bảo khố của một gia tộc nào đó trong một giới nào đó. Bởi vì vật này chỉ có người tu luyện đạo hóa kinh mới có thể thu lấy đạo ý bên trong, cho nên con hàng này không chút khách khí lấy đi, không thèm bắt chuyện cũng không đánh đồng gì tới ai. Vài ngày sau, Vân Phi Dương lần nữa lướt qua trong vũ trụ, quanh thân phát ra đạo ý càng thêm nồng đậm, hiển nhiên đã hấp thu đạo ý bên trong đạo hóa lệnh thứ hai. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, tê, hơn y, e, nơ, tê, a, quy, quy, tê, hơn a, quy, quy, nơ. Vũ trụ rất lớn. Đạo hóa lệnh tản mát trong các khu vực cũng không ít. Ngắn ngủi mấy tháng, Vân Phi Dương đã tìm được 6 khối, mà sau khi thu lấy đạo ý, tu vi và khí chất có đề bạt rõ rệt. Cùng lúc đó, hai dục bên trong hư không cấp độ sâu cũng rốt cuộc tìm được đường ra, nhao nhao trở về bản thể. Vù vù. Vân Phi Dương đứng trong vũ trụ, quanh thân lấp lóe ánh sáng, bên trong tròng mắt có tâm tình muôn màu muôn vẻ cùng ham muốn. Thất tình, lục dục đã về. Nam nhân kia chân chính trở về. Vân Phi Dương nỉ non. Chắc do hấp thu đạo ý trong đạo hóa lệnh, lục dục đã về mà cảnh giới cũng không hạ xuống, còn bảo trì trạng thái tùy thời bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên. Xoát! Thân pháp thi triển biến mất trong vũ trụ mịt mờ. Thất tình lục dục về hết, hắn cũng không vội vã trở về vân vực. Tiếp tục tìm kiếm đạo hóa lệnh, bởi vì hắn phán đoán chỉ cần lại thu mấy khối đạo hóa lệnh chắc có thể đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên. Chỉ tiếc, tìm đến khối thứ 7 đi quanh phiến khu vực này vài vòng trên la bàn vẫn không có chuyển động, sau đó lắc đầu. Phương vũ trụ cấp thấp này hẳn đã không còn đạo hóa lệnh. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2445 bước vào nửa bước. Thanh Nhã Đại Lục cùng tiểu tiên giới ở khu vực thuộc về một vùng vũ trụ khác. Vân Phi Dương tìm kỹ vài vòng, không có cảm ứng được đạo hóa lệnh thì lên đường tiến về một vùng vũ trụ khác. Còn về có thể tìm ra hay không, hắn không quá đặt nặng vấn đề. Dù sao thì vũ trụ quá lớn, đạo hóa lão nhân phân tán 36 đạo hóa lệnh các nơi, quả thật mò kim đáy biển. Đương nhiên, loại lệnh bài ẩn chứa đạo ý này chung quy chỉ là phụ trợ. Thời điểm Vân Phi Dương bay đến một tinh vực khác, không quên tiến vào tạo hóa giới chỉ tu luyện. Trải qua chặt đứt thất tình lục dục, lần nữa khôi phục, thực lực hắn cũng không nói đề thăng, nhưng có lần kinh nghiệm này, hiểu rõ càng thêm khắc sâu, võ đạo cố nhiên trọng yếu nhưng thân nhân cùng huynh đệ quan trọng hơn. Quan trọng hơn một điểm. Có trải qua lúc trước để Vân Phi Dương đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên, dù cho đến ngày nay hạ xuống nhưng dù sao đã từng bước vào. tu vi đề bạt ngắn ngủi cũng là một lần trải qua. Dù không có tám đạo hóa lệnh gia trì, đột phá nửa bước đại đạo huyền tiên cũng chỉ cần một khoảng thời gian. Nói đơn giản, chặt đứt cùng chữa trị thất tình lục dục để Vân Phi Dương có đầy đủ kinh nghiệm. Dù tu vi hạ xuống, cảm giác này vẫn tồn tại, một ngày nào đó đột phá cũng là sự việc thuận lý thành chương. Bên trong vô địch cửu trọng trận, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Không nghĩ tới sau khi chặt đứt thất tình lục dục quên hết mọi thứ, đạo thân thứ hai đã lĩnh ngộ được đại tốc độ thuật. Tại trong đoạn thời gian đó, đạo thân thứ hai cũng không có tình cảm, một lòng tu luyện thuận lợi lĩnh ngộ đại tốc độ thuật đến đại thành. Ngoại giới tâm niệm Vân Phi Dương đồng thi triển thần thông, tốc độ trong nháy mắt đề bạt hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Đại tốc độ thuật bài danh 20 vị trí đầu bên trong 3.000 đại thuật, tuyệt đối áp đảo các loại thân pháp, tuy còn kém chút mới đến cực tầng, nhưng tốc độ lại nhanh hơn trước rất nhiều. Một bên phi nhanh, một bên cảm thụ tốc độ càng nhanh, Vân Phi Dương cười nói. Dù thiên nhược kỳ có cánh cũng chưa chắc có thể đuổi kịp ta. Tốc độ nhanh, rất tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Phi Dương vượt qua vô tận tinh không tiến vào một vùng vũ trụ khác, bắt đầu tìm kiếm đạo hóa lệnh. Ông! Được không bao lâu, la bàn đeo trên cổ tay nhất thời xoay tròn, dẫn đến phương vị nào đó. Có! Vân Phi Dương lần nữa tăng tốc hướng về phía la bàn chỉ, rất nhanh tìm tới đạo hóa lệnh trong một hồ nước của một giới nào đó. Loại bỏ nước bùn trên lệnh bài, hắn nỉ non. Vật này không có năng lượng ba động, cũng không có đạo ý tiết ra ngoài, nếu không có trận pháp nhu nhi, không thể nào tìm ra. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Tạo hóa giới chỉ. Vân Phi Dương xếp bằng trong trận pháp, một bên tu luyện. Một bên thu lấy đạo hóa lệnh thứ 9, đến khi hấp thu toàn bộ đạo ý bên trong, khí chất cả người lại có biến hóa. Ánh mắt của hắn nóng rực. Lại thu thêm 3 khối chắc có thể đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên. Chỉ hấp thu đạo ý ngưng tụ trong 9 khối đạo hóa lệnh đã để Vân Phi Dương có dấu hiệu đột phá nửa bước, trình độ bàng bạc thật rất khoa trương. Đạo ý trong mỗi khối đạo hóa lệnh đều không kém gì một phía trên đế đỉnh phong. Thật không biết tu vi đạo hóa lão nhân lúc còn sống rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hấp thu lấy 9 khối đạo hóa lệnh, Vân Phi Dương có thể phán đoán, mỗi một khối ẩn chứa đạo ý đều không kém gì một tên phía trên đế đỉnh cấp. Căn cứ trí nhớ, đạo hóa lão nhân đã quy tiên 100.000 năm, trong lúc đó. Ai biết đạo ý trong đạo hóa lệnh có dần trôi qua trong khoảng thời gian này hay không? Tiền bối. Nắm chặt đạo hóa lệnh, Vân Phi Dương chân thành nói. Hôm nay có thể nhận được đạo ý ngài truyền thừa, vãn bối cảm thấy vinh hạnh sâu sắc. Đây là tôn trọng đối với cường giả. Phi Dương. Gia Cát Cẩm đi tới nói. Đã huấn luyện 100.000 linh tộc binh lính hoàn tất. Trước khi chặt đứt thất tình lục dục, Vân Phi Dương lo lắng huyết điện sẽ có hành động lớn, vì phòng ngừa chu đáo nên chọn ra 100.000 võ giả linh tộc tư chất thật tốt. Sau khi chặt đứt thất tình lục dục, Gia Cát Cẩm thủy chung không ngừng sử dụng tất cả võ đạo tư nguyên để huấn luyện cùng đề bạt bọn họ. Cho đến hôm nay, 100.000 binh lính linh tộc triệt để thành hình, tu vi từng người đều đạt đến đế cấp. Được chiến tranh chi thần Gia Cát Cẩm huấn luyện, bọn họ đề bạt cũng không chỉ tu vi, còn có những yếu tố liên quan đến tác chiến quân sự. Nếu như nói khuyết điểm, chính là không có trải qua thực chiến, rất khó phán đoán lực chiến đấu chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương tạm dừng tu luyện, đi vào giáo trường ngoài Hạ Lan Thành, nhìn từng binh lính linh tộc đế cấp khí thế như hồng. Khóe miệng hiện lên mỉm cười. Có đại quân đội đế cấp mạnh mẽ như vậy, đối mặt huyết điện cũng có đầy đủ lực lượng. Khi nào trở về? Gia Cát Cầm hỏi. nàng có chút chờ không nổi. Bức thiết hy vọng binh lính mình huấn luyện có thể xuất chiến, để thế nhân nhìn xem cái gì gọi là cỗ máy chiến tranh. Vân Phi Dương nói. Chờ ta đột phá nửa bước đại đạo huyền tiên lại nói. Hắn cũng muốn mau chóng trở về, nhưng biết đối phó huyết điện chỉ có quân đoàn đế cấp không đủ, nhất định phải có lực lượng đỉnh phong để đối kháng huyết tổ. Đỉnh phong lực lượng này dĩ nhiên chính là nửa bước đại đạo huyền tiên. Cho nên Vân Phi Dương một bên tu luyện, một bên tiếp tục tìm kiếm đạo hóa lệnh. Chỉ cần ba khối thì có thể đột phá. Điều này khiến hắn tìm càng thêm tích cực. Nhưng không biết sao tìm kiếm vài ngày trong một phương vũ trụ, la bàn vẫn không có động tĩnh. Không phải chứ? Vân Phi Dương sụp đổ. Phương vũ trụ lớn như vậy chỉ có một khối đạo hóa lệnh. Không có cách. Nơi đây không có, chỉ có thể đổi chỗ. Cũng may Vân Phi Dương lĩnh ngộ đại tốc độ thuật, vô luận xuyên toa hư không hay tìm tòi phạm vi lớn, hiệu suất đều tăng lên rất nhiều. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương lật úp một phương vũ trụ khác, rốt cuộc tìm được ba khối đạo hóa lệnh, sau khi hấp thu toàn bộ, đứng trên thần ma sơn thân thể hiện lên khí thế mênh mông. Đây là dấu hiệu tấn cấp. Muốn đột phá. Tên này lại mạnh lên. Vân đại ca, huyên giỏi nhất. Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm chúng nữ đứng dưới chân núi. Nhìn Vân Phi Dương trên thần ma sơn, trên mặt đều mang theo mỉm cười. Vù vù. Khí thế tấn cấp càng thêm nồng nặc, khí tức khuyết tán ra tràn ngập tạo hóa giới chỉ, võ giả ở bên trong đều có lợi ích to lớn. Khí tức cường thế cũng từ từ bao trùm đến Phi Dương thần giới, đến lúc đó, bất luận sinh linh gì đều được lợi, từ đó nghênh đón một lần tập thể đột phá đại quy mô. Khí thế tấn cấp tiếp tục mấy ngày, bắt đầu dần dần thu liếm. Vân Phi Dương Thủy Trung đứng trên thần ma sơn, khí chất cả người nhảy lên đến cực hạn. Hắn đã từng cho người ta cảm giác là đế vương, bây giờ cho người ta cảm giác như thánh hiền chân chính siêu thoát trần thế. Một lúc sau, hết thảy bình tĩnh trở lại. Các nàng Lâm Chỉ Khuê nhìn chăm chú Vân Phi Dương. Rất nhanh thấy hắn mở mắt. Hai đạo ánh sáng ẩn chứa đạo ý thâm ảo lóe lên một cái rồi biến mất. Đột phá. Vân Phi Dương bình tĩnh nói. Chặt đứt rồi nhận lại thất tình lục dục từng bước vào rồi hạ xuống nửa bước đại đạo huyền tiên. Bây giờ lần nữa đạt đến cấp độ này, tâm cảnh hắn không có chút rung động. Xác thực mà nói có lịch luyện lúc trước, bây giờ có tình cảm và ham muốn. Vân Phi Dương có thể kiểm soát tùy tâm sở dục. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2446 huyết điện lần nữa xuất thủ, hảo kiếp sắp tới. Lúc trước có thể đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên là bởi vì chặt đứt thất tình lục dục, đại giới là quên hết mọi thứ trở thành người máu lạnh vô tình. Bây giờ lần nữa bước vào nửa bước thuộc về tự thân đề bạt, không có trả bất cứ giá nào. Thậm chí sau khi đột phá, Vân Phi Dương rõ ràng ý thức được thực lực mình càng mạnh hơn nếu so với khi đoạn tình, dục sau. Điều này đương nhiên. Không nói đến nguyên nhân đột phá, chỉ đề cập đến việc chỗ thu lấy đạo ý do đạo hóa lão nhân lưu lại, đến việc tình cảm thăng hoa, mang đến cho hắn lợi ích không nhỏ. Trước kia ta đối mặt đại tôn giả huyết điện chỉ có bị ngược, bây giờ giết bọn hắn như ngắt chết một con kiến. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Bóp chết này càng dễ hơn so với khi quên hết mọi thứ. Có tự tin như vậy bắt nguồn từ việc đột phá nửa bước nắm giữ thực lực mạnh hơn khi trước. Đương nhiên, Vân Phi Dương không vừa lòng. Hắn còn cần tiếp tục tìm kiếm đạo hóa lệnh để củng cố tu vi, thậm chí trở nên càng mạnh. Bởi vì muốn không phải đối mặt đại tôn giả, mà chính là huyết tổ. Người này có thể trọng thương Lâm Viễn Minh, khẳng định đã bước vào nửa bước, tính sơ sơ có thể đã vô hạn tiếp xúc đến đại đạo huyền tiên. Nghĩ đến đối thủ cường đại, Vân Phi Dương tiếp tục thi triển đại tốc độ thuật tìm kiếm đạo hóa lệnh tản mát trong mỗi vũ trụ. Bi kịch là tìm hơn một tháng tiến vào không ít tinh vực, vẫn không tìm được một khối đạo hóa lệnh. Vũ trụ rộng lớn vô biên lại phân chia không ít tinh vực. Dù có la bàn phụ trợ, muốn tìm đến lệnh bài cũng phi thường khó khăn. Vân Phi cũng biết tìm đạo hóa lệnh hoàn toàn vận khí, cho nên một bên tìm kiếm, một bên dốc lòng tu luyện, đồng thời lĩnh ngộ tiếp vũ khí cùng thần thông của bản thân. Bước vào nửa bước, lý giải đối với võ đạo khắc sâu hơn, tu luyện lại thần thông làm cho hắn có cảm giác đẩy ra hết mây mù thấy trời sáng. Tỉ như vũ khí huyết mạch của Vân Vực. Khi Vân Phi Dương lĩnh hội một đoạn thời gian thi triển xuống càng thêm thuận buồm xuôi gió. Rõ rệt lớn nhất là sau khi cảnh giới tăng lên, hắn lĩnh ngộ để tam trọng cảnh đại nhật hồng viêm thuật càng mạnh. Còn về đại hắc thiên thôn phệ thuật, Vân Phi Dương cũng có một loại lĩnh ngộ nào đó, bắt đầu chạm đến mét để nhị trọng cảnh. Đại tây liệt thuật cũng được trưởng khống tốt hơn, lần nữa thi triển tuyệt đối có thể xé một phương vũ trụ không còn mảnh giáp. Đương nhiên, đề bạt còn có tiểu tiện tiện. Sau khi chủ nhân đột phá, thực lực nó đề cao vô hạn, dựa vào thời gian gia tốc trong tạo hóa giới chỉ, cuối cùng thăng hoa trở nên càng mạnh hơn dĩ vãng. Có thể nói, Vân Phi Dương bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên, mọi thứ liên kết đến mình dù bản mệnh tiên ấm cũng đều càng mạnh hơn. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, tê, hơn y, e, nơ, tê, a, quy, quy, tê, hơn A. Quy quy, nơ. Về đến cao đẳng vũ trụ, về đến thiên dực vực. Trong quá trình Vân Phi Dương khôi phục thất tình lục dục cùng trang bức, hiên viên vẫn thiên cầm đầu các huyên đệ đang chống lại cùng huyết điện. Mấy tháng qua, phân đà huyết điện tồn tại các vực bị bọn họ diệt trừ bát bát cửu cửu, mang đến đại giới vô cùng thảm trọng cho đối phương. Sau khi kiếm tiện nghi, hiên viên vấn thiên không có quá cầu thành, mà lựa chọn ẩn núp trù tính cùng dịch tiên sinh có muốn phát động công kích đến phân đường hay không. Đường chủ phân đường huyết điện có thực lực không kém gì tộc trưởng một tộc, các ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Thiên Nhược Kỳ ngưng trọng nói. Dịch tiên sinh nói. Thiên cô nương cô có chú ý rằng trong khoảng thời gian chúng ta hành động, huyết điện như một mực không có động tĩnh. Thiên Nhược Kỳ đáp, chú ý, diệt nhiều phân đài như vậy, lẽ ra huyết điện sẽ có hành động, hết lần này tới lần khác vẫn án binh bất động, điều này khiến nàng rất khó hiểu. Hiên viên vấn đề nói, dịch tiên sinh có phải ngươi đoán được cái gì hay không? Dịch tiên sinh trầm ngâm một lúc, nói, dịch mỗ cho rằng, huyết điện sở dĩ không có động tĩnh. Không quan tâm phân đà là vì muốn bố trí đại kế càng chặt chẽ hơn. Thiên Nhược Kỳ nhíu mày. Nàng hy vọng huyết điện tổng bộ không coi trọng phân đà, không hy vọng đối phương đang chủ tính đại kế. Dịch tiên sinh nói. Nếu như bọn họ bố trí kế hoạch lớn trong bóng tối, chúng ta có thể mượn cơ hội tấn công phân đường để dò xét thăm dò hư thực. Hiên viên vẫn thiên đồng ý. Được. Xoát. Xoát, một vị diện nào đó, La Mục cùng bọn người Vân Lịch mỗi người thống lính binh lính linh tục bay vào. Lần này bọn họ nhằm vào phân đường huyết điện cho nên biểu hiện phi thường chuyên chú, không dám có chút phân tâm. Lên! Sau khi nằm vùng mấy ngày, La Mục cùng bọn người Vân Lịch nắm lấy cơ hội, lúc này mệnh lệnh binh lính linh tục mượn nhờ ban đêm hành động trong nháy mắt vây quanh tiệm vũ khí. Vù vù, thành viên huyết điện tiềm phục trong lòng đất như ý thức được không ổn, lúc này đường chủ chỉ huy giết ra. Xoát, đao quang lóe lên ầm vang chém xuống. Không tốt, sắc mặt đường chủ huyết điện đại biến, lại chỉ có thể giơ kiếm nghênh đón, nhưng nghe bành một tiếng, binh khí trong tay đứt gãy. Phúc phúc, Thiên Nhược Kỳ huy động cánh bay tới. Hỗn nguyên càn khôn đao trong tay nhiều lần vung xuống hình thành từng đạo đao khí lạnh lùng. Thực lực huyết điện đường chủ mạnh hơn bọn người La Mục, nhưng đối mặt với tộc trưởng thiên dực tộc cầm đao vẫn tương đối cố hết sức, nhất thời lâm vào bị động. Giết! Giết! Binh lính linh tộc xông vào tiệm vũ khí chém giết cùng thành viên huyết điện, ỷ vào ưu thế nhiều người rất nhanh áp chế tuyệt đối. Tình huống như thế nào? Có người tranh đấu trong thành. Là thiên dực tộc. Võ giả nội thành nghe được động tĩnh, nhao nhao đi tới xem náo nhiệt, khi thấy thiên nhược kỳ trên mặt không khỏi hiện lên vẻ hoảng hốt. Mặt trang phục màu huyết hồng, không phải thành viên huyết điện đó chứ? Thiên dực tộc dẫn người giết tới cũng đã nói cửa hàng vũ khí này là cứ điểm bên ngoài của huyết điện A. Trong khoảng thời gian này, huyết điện đã không tính quá thần bí trong mắt rất nhiều võ giả, cũng biết rõ đối phương có rất nhiều cứ điểm tản bộ tại các ngõ ngách của các vực. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, t, hơn, y, e, nơ, t, a, quy, quy, t, hơn, a, quy, quy, nơ. Hừng Đông. Sau khi qua một phen kịch chiến, thiên nhược kỳ chém giết đường chủ phân đường. La Mục cùng bọn người Vân Lịch thì chém giết toàn bộ thành viên tuyên bố thắng lợi. Lẽ ra, phân đường huyết điện bị phá hủy là sự việc vô cùng nghiêm trọng, nhưng kết quả vẫn không có động tĩnh, vũ trụ vẫn thái bình. Dịch tiên sinh nói, phân đường bị diệt đều thờ ơ, xem ra, huyết điện thật đang bố trí đại kế, chờ ngày bọn hắn hành động chắc chắn sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Thiên Nhược Kỳ cau mày. Có nên thông báo việc này cho Lâm tiền bối để hắn sớm làm tốt bố trí? Dịch tiên sinh nói. Bách tộc liên minh Thủy Trung yên lặng nhìn thay đổi, cô nói cho bọn hắn cũng chưa chắc có thể được coi trọng. Thiên Nhược Kỳ trầm mặc. Nói thật, trong khoảng thời gian này bách tộc liên minh một mực yên lặng nhìn thay đổi, không có bất kỳ hành động gì để cho nàng rất thất vọng. Tộc trưởng. Nhưng vào lúc này, một trưởng lão thiên dực tộc đi vào tộc điện, thần sắc bối rối nói. Huyết điện hôm qua khởi xướng tấn công hai tộc quần, ngắn ngủi hai canh giờ đã công hãm. Thiên Nhược Kỳ đại biến. Hai tộc quần, hai canh giờ bị công hãm, tốc độ quá nhanh. Ai? Dịch tiên sinh thở dài một hơi. Bọn họ hành động, hảo kiếp càng lớn sắp tới. Vẻ mặt đám người Hiên Viên Vấn Thiên, La Mục nghiêm túc, hiển nhiên biết, huyết điện ẩn núp lâu như vậy sau lại hành động, khẳng định có chuẩn bị. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit phong chương 2447 đến lúc trở về. Huyết điện yên lặng khá lâu rốt cuộc bắt đầu hành động. Bọn họ không ra còn đỡ, vừa ra tay đã dùng thế sét đánh không kịp bưng tai công hãm tổ địa của hai tộc quần. Khi tin tức truyền ra toàn bộ vũ trụ, võ giả các vực nhất thời khiếp sợ không thôi. Ta thiên! Cũng quá thần tốc rồi. Hai tộc quần không đơn giản, huyết điện có thể cầm xuống trong hai canh giờ thực rất khủng bố. Ta đã nói bình tĩnh ngắn ngủi chỉ là dấu hiệu bão táp sắp xảy ra. Võ giả các vực đều đang nghị luận. Cũng không lâu lắm. Lại có tin tức truyền đến tổ địa hai tộc quần khác bị huyết điện công phá. Một ngày, bốn tộc quần luôn hãm. Huyết điện dùng hành động thực tế nói cho thế nhân biết, xuất thủ càng thêm mãnh liệt so với lúc trước. Bách tộc liên minh yên lặng nhìn thay đổi tuy đã sớm làm ra bố trí tương đối nhưng đối mặt huyết điện công kích nhất thời ngây người. Càng bi kịch là thái độ huyết điện lần này khác thường. Lúc công kích bách tộc, không hề tuyên bố ra bên ngoài, điều này khiến liên minh khó có thể kết luận mục tiêu kế tiếp của đối phương sẽ là ai. Xoát, xoát. Tổ địa hữu hùng nhất tộc thành viên huyết điện một mảnh đen kịt xông vào giữa bầu trời, võ giả vực nổi sợ hãi. Nếu như chỉ nhiều người, bọn họ cũng không sợ. Nhưng tu vi những thành viên huyết điện đang bay xuống đều đạt đến đế cấp. Giết. Tộc trưởng hữu hùng nhất tộc phẫn nộ giống to, dẫn đầu nghênh tiếp cường giả cấp đường chủ huyết điện, trưởng lão cũng không do dự xông lên. Đây là gia viên của mình, là tổ địa tộc nhân sinh sống, phải thề sống chết thủ vệ, không được để người khác trà đạp. Đáng tiếc! Trước thực lực tuyệt đối, hữu hùng nhất tộc khó có thể chống cự. Ngắn ngủi mấy canh giờ, cao tầng trưởng lão cùng tộc nhân đã thương vong thảm trọng. Có thể ý thức được bại cuộc đã định, dòng chính tộc quần nhau nhau lựa chọn tự bảo linh hồn, hy vọng trước khi chết kéo thêm đệm lưng. Oanh oanh! Giữa bầu trời tổ địa, ánh sáng lấp lóe, hình ảnh hùng vĩ. Nhưng tinh nhuệ dòng chính hữu hùng nhất tộc tự bảo linh hồn bên huyết điện tổn thất rất nhỏ. Khắc khắc kiệt! Một tên võ giả cấp đường chủ đánh lui tộc trưởng cười quái gì nói. Lão gia hỏa tận mắt nhìn tổ địa mình bị tông hãm đi. Đáng giận. Tộc trưởng hữu hùng nhất tộc giận không thể giải. Giờ phút này hắn đã biết tiếp tục đánh nữa tộc quần sẽ triệt để bị tiêu diệt. Hy vọng duy nhất cũng là viện quân bách tộc liên minh có thể chạy tới. Không đuổi kịp. Đại quân bách tộc liên minh cách tổ địa cách rất xa. Lấy cường độ công kích của huyết điện đợi bọn họ đến tổ địa đã sớm luôn hãm. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Mấy canh giờ sau, tổ địa hữu hùng nhất tộc khắp nơi bị huyết dịch nhuộm đỏ, xa xa nhìn lại, như một biển máu. Giữa bầu trời, dòng chính tộc quần còn sống vẫn đang chém giết cùng thành viên huyết điện còn đang huy động lực lượng sau cùng. Đáng tiếc, việc đã đến nước này, tổ địa luôn hãm đã là sự thật không thể sửa đổi. Bọn họ có thể làm chính là tổ địa còn, tổ địa vong, người vong. Tộc trưởng hữu hùng nhất tộc liều mạng đến kiệt sức. Phẫn nộ giống to quanh thân lấp lóe tinh quang chợt sinh ra nổ tung mãnh liệt. Ầm ầm. Không gian đổ sụp, vạn vật tịch diệt. Tộc trưởng. Dòng chính hữu hùng nhất tộc còn sót lại muốn rách cả mí mắt, sau cùng phát cuồng công đến thành viên huyết điện thậm chí lựa chọn tự bảo linh hồn. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A. Quy quy nơ. Lại qua nửa canh giờ, dòng chính tinh nhuệ hữu hùng nhất tộc cùng tất cả trưởng lão chiến tử. Đây là chiến đấu thực lực cách xa, nhưng dòng chính hữu hùng nhất tộc còn lại vẫn dùng hết tí xíu lực lượng sau cùng. Xoát xoát. Thành viên huyết điện rơi vào mỗi thành trì tổ địa, nhìn dòng chính tộc quần không có lực chiến đấu, khóe miệng tràn đầy mỉm cười khinh thường. Luyện hóa toàn bộ máu của bọn họ. Người cầm đầu phụ trách lần công kích này hạ lệnh. Tuân lệnh. Trong khoảnh khắc, mấy chục vạn thành viên huyết điện bắt đầu trắng trợn động thủ trong thành trì, lấy bí pháp đặc thù của luyện huyết tộc, rút ra huyết mạch trong đó. Hưu hưu hưu. Đúng vào lúc này, bầu trời xuất hiện một hàng đạo lưu quang bay đến. Cường giả huyết điện ngẩng đầu nhìn lại, thấy nữ nhân huy động cánh lao đến, cười lạnh. Thiên dực tộc. Không sai. Người tới là thiên dực tộc. Bên trong còn có bọn người hiên viên vấn thiên cùng 100.000 binh lính linh tộc. Dịch tiên sinh sau khi cẩn thận phân tích lộ tuyến huyết điện công kích, phán đoán ra mục tiêu kế tiếp của đối phương là hữu hùng nhất tộc, cho nên điều động đại quân đến đây viện trợ. Chỉ tiếc vẫn trễ một bước. Khi bọn họ đi vào, dòng chính cùng cao tầng hữu hùng nhất tộc có thể chiến đấu đã chiến tử. Vù vù. Thiên nhược kỳ bảo phát khí tức cường thế, bay đến. Khi nàng nhìn thấy khắp nơi bị máu tươi nhiễm đỏ, nhìn thấy thây ngang khắp đồng cả giận quát. Chết. Hỗn nguyên càn khôn đao chém xuống, ngưng tụ đao khí cường thế. Không tốt. Cường giả huyết điện bị khóa đỉnh chật vật né tránh. Đổi lại trước kia, hắn có thể chống lại thiên nhược kỳ, nhưng tiếp nhận tự bảo linh hồn của tộc trưởng hữu hùng nhất tộc thân đã chịu trọng thương. Thành viên huyết điện cũng như thế. Bọn họ vừa giao chiến xong với dòng chính hữu hùng nhất tộc, có bị thương, có tiêu hao không ít năng lượng. Tuy nhiên nhân số nhiều hơn binh lính linh tộc đến đây cứu viện nhưng chân chính chém giết. Rất nhanh lâm vào bị động tuyệt đối. Giết. La Mục giống giận. Vù vù. Cùng lúc đó kích phát thần thông kim sắc cử viên biến ảo ra phẫn nộ giơ hai tay điên cuồng oanh xuống. Sau đó tới vân lịch bộc phát ra dương khí chí thuần xông vào trong thành trì, điên cuồng đổ sát thành viên huyết điện. Thuấn mang. Trầm thanh hóa thành một đạo lưu quang bay xuống, ngưng tụ ra đại thuấn nửa thật nửa giả, hung hăng ép xuống. Băng hỏa chi một. Viêm xương tay trái cầm hàn băng, tay phải cầm hỏa diễm, hình thành băng hỏa lưỡng trọng thiên trong nháy mắt đóng băng cùng đốt cháy thành viên huyết điện. Lúc trước, dù diệt phân đà hay diệt phân đường, mấy người đều không bạo phát, hôm nay xuất ra thần thông mỗi người chém giết thống khoái. Thành viên huyết điện vốn trải qua một trận ác chiến, đối mặt một đám người mang thần hồn, một đám lão binh kinh nghiệm phong phú, cùng tinh nhuệ dòng chính của thiên dực tộc, nhất thời bị ép liên tục bại lui. Phốc! Đột nhiên, đao khí cường thế nối liền trời đất. Tên kia đường chủ huyết điện bị thương cuối cùng chết thảm dưới đao thiên nhược kỳ. Người cầm đầu chết, quần long vô thủ, thành viên huyết điện nhất thời loạn, điều này làm cho binh lính linh tộc nắm lấy cơ hội, công kích càng thêm điên cuồng. Trời dần tối. Hơn 200.000 thành viên huyết điện xâm phạm hữu hùng nhất tộc thương vong hầu như không còn, chân chính chạy đi chỉ có mấy ngàn. Thiên Nhược Kỳ cũng không có vì thắng lợi mà cảm thấy cao hứng, dù sao mình vẫn tới chậm, tinh nhuệ hữu hùng nhất tộc tổn hại, xem như triệt để đánh mất lực chiến đấu. Ai? Nhìn Sơn Hà vỡ tan thi thể loạn các nơi, La Mục cùng mấy người vân lịch cũng bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ lần nữa cảm nhận được tính tàn khốc của chiến tranh. Ngay tại thời điểm bọn người Thiên Nhược Kỳ viện trợ tổ địa hữu hùng nhất tộc, Vân Phi Dương ở một phương vũ trụ khác nhận được tin tức từ đạo thân nằm vùng trong huyết điện, dừng việc thu thập đạo hóa lệnh, nói: là thời điểm trở về. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2448 bùn nhão không dính tường. Vân Phi Dương từ bỏ tìm kiếm đạo hóa lệnh, lên đường trở về cao đẳng vũ trụ. Sau khi huyết điện công kích hữu hùng nhất tộc thất bại vẫn không biến mất, tiếp tục công kích tộc quần khác. Mấy ngày ngắn ngủi, lại có hai tộc quần cổ lão bị diệt. Đối mặt hành động đại quy mô lần thứ hai của huyết điện, bách tộc hoàn toàn không có sức hoàn thủ, kết quả là tinh nhuệ bị giết, tổ địa luôn hãm. Càng bi kịch là, đại quân bách tộc liên minh trên đường lọt vào huyết điện bao vây, trì hoãn thời gian cứu viện. Khi hai tộc quần bị diệt, bọn họ mới đi đến hữu hùng nhất tộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sơn Hà vỡ vụn. Lần lượt có mấy tộc quần luôn hãm, sĩ khí bách tộc liên minh giảm mạnh. Minh chủ Lâm Viễn Minh thở dài không thôi, trong lòng thậm chí dâng lên một loại cảm giác bất lực. Luận thực lực, hắn có 102 trong bách tộc. Nhưng bàn về mưu lược lại khó có thể đối kháng cùng huyết điện loại tổ chức xúc thế đã lâu này. Minh chủ. Cường giả tộc nào đó lên tiếng. Thiên tộc trưởng kịp thời chạy đến, cũng xuất lính quân đoàn chiến cùng huyết điện, điều này rất kỳ quái. Nghe nói đoạn thời gian trước, phân đà huyết điện cũng do thiên tộc trưởng dẫn người diệt trừ. Thiên Nhược Kỳ cùng Hiên Viên Vấn Thiên trước kia không ngừng xuất thủ, bách tộc liên minh có nghe thấy, nhưng không có để trong lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, diệt phân đà huyết điện không giải quyết được vấn đề. Bây giờ, người ta nhanh hơn mình một bước cứu tổ địa hữu hùng nhất tộc, nguy cơ trong sớm tối, không thể nghi ngờ là hung hăng đánh mặt. Theo ta thấy, một tên trí giả nói, khẳng định có người tài ba đang phụ tá thiên tộc trưởng. Lâm Viễn Minh nói, lão phu đi thiên dực vực. Chuyện được thực hiện bởi hơn a mơ t hơn y e nơ t a quy quy t hơn a quy quy nơ. Thiên dực thành tộc điện. Để nhất truyền kỳ Lâm Viễn Minh đi tới đây, ngồi ở vị trí đầu. Thiên Nhược Kỳ hỏi, Lâm Minh chủ không xuất lính các tộc chống lại huyết điện, sao có thời gian đến thiên dực vực ta? Thiên tộc trưởng Lâm Viễn Minh. Lâm mố nghe nói, lúc quý tộc viện trợ hữu hùng nhất tộc từng có quân đoàn tinh nhuệ. Thiên Nhược Kỳ lắc đầu. Quân đoàn kia không phải của Thiên Dực tộc ta. Ồ! Lâm Viễn Minh kinh ngạc. Không phải Thiên Dực tộc là ai? Thật có lỗi. Thiên Nhược Kỳ đáp. Không thể trả lời. Không có Vân Phi Dương bày mưu đặt kế, nàng sẽ không nói ra binh lính linh tộc, dù đối phương là minh chủ bách tộc liên minh. Người ta đã không nói, khẳng định có nguyên nhân. Lâm Viễn Minh không có hỏi thêm, mà ngưng trọng nói. Thiên tộc trưởng Huyết Điện là trường hảo kiếp đối với bách tộc, chúng ta phải đoàn kết lại cộng đồng kháng địch. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói. Lâm Minh chủ Thiên Dực tộc ta vẫn đang một mực đối kháng cùng Huyết Điện, diệt vô số phân đà, ngược lại là liên minh cứ yên lặng nhìn thay đổi, không có hành động gì, quả thực làm lòng người rét lạnh. Lâm Viễn Minh bị nghẹn lời đến im lặng. Ai? Hắn thở dài. Tuy bách tộc thành lập liên minh nhưng thống nhất rất khó, Lâm Mỗ dù muốn đấu cùng Huyết Điện lại cũng không thể không bận tâm nhiều việc. Đừng nhìn Lâm Viễn Minh là minh chủ liên minh phong quang vô hạn, nhưng khi tác chiến lại phải trưng cầu ý kiến các tộc, nếu như xuất hiện ý kiến bất đồng, sẽ rất khó tiếp tục. Lần trợ giúp hữu hùng nhất tộc này cũng vậy. Bách tộc liên minh có hai ý kiến trái chiều, một là đồng ý đi cứu, một lựa chọn từ bỏ, tăng cường phòng ngự tổ địa bọn hắn. Về sau, nếu hắn không nói một câu môi hở răng lạnh được đại bộ phận tộc quần chống đỡ, sợ rằng phải nghị luận thêm lãng phí không ít thời gian. Nói đơn giản, tuy bách tộc thành lập liên minh, Lâm Viễn Minh là minh chủ lại không có quyền lợi tuyệt đối để sai phái bọn họ, hết thảy hành động phải đi qua thương nghị cẩn thận. Lâm tiền bối, Thiên Nhược Kỳ nói, lúc này nếu như bận tâm quá nhiều, làm sao chống lại Huyết Điện? Lâm Viễn Minh trầm mặt. Thiên Nhược Kỳ lắc đầu. Lâm tiền bối, thứ vãn bối nói thẳng, lấy tính tình ngươi không thích hợp làm minh chủ. Đây không phải nhục nhã, mà ăn ngay nói thật. Lâm Viễn Minh cũng không tức giận, bất đắc dĩ nói. Lâm Mỗ cũng bị các tộc đẩy lên. Chẳng ai hoàn mỹ. Làm truyền kỳ một thời đại, hắn có tư chất cực cao, có tu vi cực mạnh, nhưng trên việc quan sát quyết định toàn cục thì chưa hẳn xuất sắc. Thiên Nhược Kỳ nói, đã không thích hợp thì nên nhường vị để người thích hợp hơn đến làm minh chủ, xuất lính mọi người đối kháng Huyết Điện. Lâm Viễn Minh hỏi, Thiên tộc trưởng có nhân tuyển thích hợp? Có. Người nào? Thiên Nhược Kỳ hơi chút trầm ngâm, nói, Vân Phi Dương. Vân Phi Dương. Lâm Viễn Minh khẽ giật mình, tiếp theo lắc đầu. Kẻ này đã chặt đứt thất tình lục sục, không có tình cảm, người cũng biến mất không còn tăm tích, há có thể thống lĩnh bách tộc tác chiến cùng Huyết Điện. Ai? Thiên Nhược Kỳ thở dài. Nếu như tên kia không có chặt đứt thất tình lục sục, không có biến mất, hoàn toàn có nhậm chức minh chủ lãnh đạo bách tộc đối kháng Huyết Điện. Huống chi? Lâm Viễn Minh lại nói. Vân Phi Dương chính là dòng chính đời ba vân vực. Để hắn làm minh chủ, sợ rằng khó phục tùng kẻ dưới. Lời này nói ra ý tưởng của mọi người. Bách tộc tổ kiến liên minh, sao đề cử Lâm Viễn Minh làm minh chủ còn không phải xem ở bối phận cao, tu vi mạnh của hắn. Nếu đổi thành một võ giả khác, khẳng định sẽ phản đối, từ đó khó thống nhất ý kiến. Lâm minh chủ. Nhưng vào lúc này, Dịch tiên sinh từ bên ngoài đi tới, lên tiếng. Giá tâm Huyết Điện diệt bách tộc rõ rành rành, lúc này nếu còn suy nghĩ lợi ích của chính mình, sớm muộn gì cũng sẽ tan rã từng cái. Các hạ là? Lâm Viễn Minh hỏi. Dịch tiên sinh đứng thẳng người, đáp. Mưu sĩ dưới trướng Vân Thành Chủ. Vân Thành Chủ. Lâm Viễn Minh có chút mờ mịt. Thiên Nhược Kỳ giải thích. Dịch tiên sinh là thủ hạ Vân Phi Dương, lúc trước diệt phân đà Huyết Điện cùng cứu viện hữu hùng nhất tộc chính là hắn phụ trách. Lâm Viễn Minh tỉnh ngộ, chắp tay nói. Nguyên lai vị bằng hữu này là người tài ba phía sau Thiên tộc trưởng, thất kính, thất kính. Đừng nhìn tu vi Dịch tiên sinh không cao, nhưng đối mặt nửa bước đại đạo huyền tiên, lại không luống cuống, nói. Lâm Minh Chủ, theo Dịch mỗ suy đoán, tiếp theo, huyết điện sẽ tấn công Hóa Vũ vực, còn mời sớm chuẩn bị. Hóa Vũ vực. Lâm Viễn Minh nhíu mày. Nơi này cách Hữu Hùng nhất tộc không xa. Cáo từ. Hắn lúc này rời khỏi Thiên Dực vực, lên đường trở về tổ địa Hữu Hùng nhất tộc, nơi đại quân đang đóng quân. Dịch tiên sinh. Thiên Nhược Kỳ nói. Ngươi cảm thấy Bách tộc liên minh có thể sớm đuổi tới trợ hóa giải nguy cơ. Dịch tiên sinh nói. Nếu như có thể đuổi tới thì chứng minh còn có thể cứu, nếu như đuổi không đến thì chứng minh bệnh đã nguy kịch. Thiên Nhược Kỳ trầm mặc. Không bao lâu, có tin tức truyền đến. Hóa Vũ vực bị huyết điện công kích, Bách tộc liên minh không thể điều động viện quân đuổi đến kịp lúc, toàn bộ cao tầng cùng dòng chính Hóa Vũ nhất tộc chiến tử, tổ địa triệt để luôn hãm. Rõ ràng cho tin tức, tại sao viện quân không tới? Rất đơn giản, sau khi Lâm Viễn Minh trở về, báo việc này cho cường giả các tộc, kết quả vì muốn nghị luận thảo luận, từ đó bỏ lỡ thời cơ cứu viện tốt nhất. Thiên Nhược Kỳ xem như triệt để ý thức được Bách tộc liên minh chính là một đống bùn nhão không dính tường, chỉ nhờ bọn họ đối kháng huyết điện, hoàn toàn không thể. Thiên tộc trưởng, Dịch tiên sinh nói, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2449 hợp tác cùng liên minh. Bách tộc liên minh nghe qua rất vinh váo. Nhưng trên thực tế, nội bộ của tổ chức được thành lập lâm thời này vô cùng mục nát, bất kỳ hành động gì đều phải trải qua một phen nghị luận được thông qua mới được chấp hành. Lúc không có chiến sự, một đám lão đại ngồi cùng một chỗ uống trà chậm rãi thảo luận. Dù thảo luận hôn thiên địa ám cũng không có việc gì. Nhưng tình huống bây giờ như thế nào? Huyết điện khí thế hung hăng đi diệt tộc đàn, lo trước lo sau thảo luận chỉ lỡ thời cơ, căn bản không có chỗ tốt. Cũng tỉ như Hóa Vũ vực vừa bị luân hãm. Đại quân Bách tộc liên minh vốn có thể trợ giúp trong thời gian nhanh nhất, nhưng vì thương thảo kéo dài cuối cùng bị huyết điện công hãm. Lâm Viễn Minh cũng ý thức được điểm ấy. Cho nên lần nữa tổ chức hội nghị, bạo phát khí tức bản thân uy hiếp cường giả các tộc. Ta chính là minh chủ liên minh, các ngươi phải vô điều kiện nghe theo. Hắn cần quyền nói chuyện tuyệt đối để phòng ngừa bi kịch lúc trước tái diễn. Nhưng cường giả các tộc không vui. Kết quả là lần lượt có tộc quần tuyên bố rời khỏi liên minh, rút về. Dưới cái nhìn của bọn họ, tổ kiến liên minh đơn giản là mượn nhờ lực lượng mọi người đến đối phó huyết điện, từ đó bỏ ra đại giới nhỏ nhất. Bây giờ Lâm Viễn Minh muốn chuyên quyền, vạn nhất lấy tộc nhân đi đánh trận, khẳng định không thể bồi tiếp, còn không bằng trở về tổ địa, lấy lực lượng chính mình chống lại huyết điện. Đến lúc này còn đùa nghịch tiểu tính tình, còn suy nghĩ lợi ích bản thân. Khó trách Thiên Nhược Kỳ cho rằng Bách tộc liên minh là một đám bùn nhão không dính tường. Tộc quần rời khỏi liên minh, Lâm Viễn Minh không ngăn cản. Hắn thủy chung cường điệu minh chủ nhất định phải có quyền lực tuyệt đối, bởi vì không hy vọng xuất hiện việc phải thảo luận mà bỏ lỡ thời cơ đi cứu viện các tộc quần khác. Đi qua một phen nỗ lực, cuộc diện rốt cuộc ổn định. Bi kịch là tộc quần lưu tại liên minh chỉ còn lại giải rác 10 cái, mà thực lực lại hơi yếu. Tộc lớn cho rằng mình có thể phòng ngự chống lại cùng huyết điện. Tộc quần nhỏ biết khó có thể chống lại, nhưng nghe Lâm Minh Chủ, chí ít còn có một tia hy vọng. Không có tộc lớn tham dự, lực chiến đấu Bách tộc liên minh giảm mạnh, nhưng vì nắm giữ quyền lực tuyệt đối, Lâm Viễn Minh chi phối thông thuận hơn nhiều. Tỉ như có một liên minh tộc quần lọt vào công kích, viện quân rất nhanh đuổi tới, sau khi qua áp chiến thành công đánh lui địch quân. Chỉ là lực chiến đấu suy yếu, Bách tộc liên minh trước mắt có thể trợ giúp đã là cực hạn, muốn đi chủ động chống lại huyết điện, không có khả năng. Vì thế Lâm Viễn Minh lần nữa đi vào Thiên Dực vực, hy vọng Thiên Nhược Kỳ có thể phối hợp cùng một chỗ chống lại huyết điện. Chú thích: sau khi cho rằng liên minh là một đống bùn nhão, Thiên Dực tộc tuyên bố lui ra khỏi liên minh, lựa chọn làm một mình. Lâm tiền bối, Thiên Nhược Kỳ nói, muốn liên minh cùng tộc ta đối kháng huyết điện có thể, nhưng việc tác chiến nhất định phải có quyền chỉ huy tuyệt đối. Thực lực Lâm Viễn Minh cố nhiên cường hãn nhưng mưu lược không đủ, nàng hy vọng có thể để Hiên Viên Vấn Thiên cùng Dịch Tiên Sinh đến khống chế toàn cục. Đương nhiên, nhân tuyển lý tưởng trong lòng Thiên Nhược Kỳ là Vân Phi Dương. Không biết sao tên kia quên hết mọi thứ, người lại biến mất, chỉ có thể để huyên để cùng mưu sĩ hắn thay thế. Trong khoảng thời gian giao thủ cùng huyết điện, Hiên Viên Vấn Thiên cùng Dịch Tiên Sinh rõ ràng có thể đảm nhiệm, chí ít có thể đấu một trận cùng huyết điện. Lâm Viễn Minh sau khi tự hỏi chấp nhận. Có thể. Thiên Nhược Kỳ nói. Nếu như các đại tộc đều hiểu rõ đại nghĩa như Lâm tiền bối, lo gì diệt không được huyết điện. Ai? Lâm Viễn Minh thở dài. Bọn họ chỉ lo lợi ích chính mình. Thiên Dực tộc lần nữa liên minh. Hiên Viên Vấn Thiên cùng Dịch Tiên Sinh mang theo 100.000 binh lính linh tộc vào chính thức mở ra hợp tác. Đã muốn quyền chỉ huy tuyệt đối, phải dùng năng lực để chứng minh. Cho nên không lâu lắm, Hiên Viên Vấn Thiên xuất lính võ giả liên minh đi vào một vực nào đó, sớm ngăn lại đại quân huyết điện muốn công kích tổ địa. Song phương áp chiến. Giết! Giết! La Mục cùng bọn người Vân Lịch xuất quân lao lên. Trong lúc nhất thời, vô tận tinh không bị tia sáng chói mắt bao phủ. Trận chiến này tiếp tục mấy canh giờ. Có bọn người La Mục cùng binh lính linh tộc anh dũng giết địch, thành viên huyết điện bị diệt trừ toàn bộ, tránh bước cho tổ địa một tộc nào đó bị công hãm. Đám binh sĩ này quá mạnh. Vũ giả bách tộc liên minh đi theo trợn tròn. Một trận chiến này để bọn hắn hiểu rõ cái gì gọi là binh lính, cái gì gọi là chiến thuật, cái gì gọi là thân kinh bách chiến. Sau khi qua chiến dịch này, Lâm Viễn Minh vô cùng tín nhiệm Hiên Viên Vấn Thiên cùng Dịch Tiên Sinh, triệt để ủy quyền để cho hai người phụ trách thống lĩnh liên minh đối kháng cùng huyết điện. Thiên Nhược Kỳ triệt để buông lỏng một hơi. Nàng từng rất lo lắng nếu như để các huynh đệ Vân Phi Dương chống lại cùng huyết điện, vạn nhất bị nhằm vào, vậy thì phiền phức. Hiện tại hợp tác với Lâm Viễn Minh có lực lượng đỉnh phong hộ tống, nếu huyết điện giết tới, nhất định có thể chống lại, cũng có thể làm một số chuyện lúc trước không dám. Có việc gì không dám? Tỷ như buông tay công kích phân đường huyết điện. Xác định những vị diện này có phân đường huyết điện. Trong phòng họp, Lâm Viễn Minh nhìn các tiêu ký trên tinh đồ, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Xác định. Hiên Viên Vấn Thiên nói, được. Lâm Viễn Minh nói, hành động đi. Đã lựa chọn ủy quyền, vậy phải tín nhiệm vô điều kiện. Xoát, xoát. Cường giả các tộc cùng đại quân bay ra hướng về vũ trụ vô tận. Lần này mục tiêu bách tộc liên minh rất đơn giản, trong thời gian nhanh nhất, diệt đi phân đường huyết điện tồn tại trong các vực, từ đó yếu bớt lực lượng bọn họ. Đổi lại trước kia Thiên Nhược Kỳ cùng Hiên Viên Vấn Thiên có vẻ hơi quá sức, bây giờ có nhiều cường giả tộc quần hiệp trợ, lực lượng rất đủ. Giết! Giết! Vực nổi bên trong bí cảnh, chiến lửa cháy lên. Bọn người La Mục, Vân Lịch, Viêm Xương xuất quân trùng sát lao đến mở ra kịch chiến cùng phân đường huyết điện. Vài ngày sau, toàn bộ phân đường huyết điện trong một phương tinh vực bị tiêu diệt. Bách tộc liên minh tuy cũng có thương vong nhưng tổng thể vẫn có chiến tích không tệ. Lâm Viễn Minh càng thêm tín nhiệm Hiên Viên Vấn Thiên cùng Dịch Tiên Sinh, dù bọn họ có quyết định gì đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Tộc quần lúc đầu còn có chút mâu thuẫn, chứng kiến bọn người La Mục nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính, tin phục thật sâu. Trước kia bách tộc liên minh tan rã không đồng nhất, bây giờ có năng lực tác chiến chân chính. Càng nhờ Dịch Tiên Sinh lần lượt phán đoán, phái binh viện trợ cho tộc khác, tránh vận mệnh bị lần lượt thôn phệ. những tộc quần lúc trước thoát ly nhận được tin liên minh lần lượt chiến thắng huyết điện cũng bắt đầu dao động, muốn trở về liên minh hay không. Đáng tiếc, bọn họ không muốn để cho một ít người chuyên quyền từ đó hư hao lợi ích chính mình cho nên vẫn bỏ đi suy nghĩ trở về. Trên thực tế, bọn họ muốn trở về cũng không thể. Bởi vì Hiên Viên Vẫn Thiên từng nói với Lâm Viễn Minh. Một ít tộc quần có tâm không ở trong việc kháng địch, dù trở về cũng không thể thu, nếu không sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Lâm Viễn Minh tiếp thu đề nghị. Kiên quyết không cho tộc quần thoát ly khỏi liên minh trở về để tránh trở thành con sâu làm dầu nồi canh. Đương nhiên, không cho là để liên minh ổn định. Nếu như một tộc nào đó bị huyết điện công kích nên viện trợ vẫn phải đi viện trợ, dù sao môi hở răng lạnh. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezith Phong chương 2450 viêm hàn vực, viêm xương bạo phát. Huyết điện vẫn công kích các tộc quần, nhưng nhờ có dịch tiên sinh chỉ huy hạ, bách tộc liên minh có thứ tự không lộn xộn đối kháng. Qua một đoạn thời gian, song phương hình thành thăng bằng, ai cũng không làm gì được ai. Võ giả các vực cũng đang nhiệt nghị càng tán thưởng đối với bách tộc liên minh, dù sao trước bị huyết điện ngược không ngóc đầu lên được, hiện tại lại chặn đánh, lại diệt phân đường, hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Đã qua một tháng, huyết điện dừng công kích tổ địa, lần nữa ẩn núp. Hiên Viên Vẫn Thiên cùng dịch tiên sinh nhíu mày. Bọn họ không cho rằng huyết điện sợ, lần này đột nhiên yên tĩnh, khẳng định có thế công mãnh liệt hơn đang nổi lên. Quả nhiên, bình tĩnh ngắn ngủi vài ngày, huyết điện lần nữa hành động. Mục tiêu bọn họ cũng là tổ địa, lại điều động vô số thành viên, mở ra bốn đường tấn công. Nhân số bách tộc liên minh trung quy có hạn. Chỉ có thể bận tâm một đầu, mà không cách nào bận tâm nhiều. Sau khi cứu viện một vực nào đó, đánh tan đại quân huyết điện xong tiền tuyến truyền về tình báo, tổ địa ba tộc quần khác triệt để luôn hãm. Đáng giận. Lâm Viễn Minh phẫn nộ. Nhưng vài ngày sau, huyết điện lần nữa hành động cũng chia ra bốn đường triển khai công kích mãnh liệt với các tổ địa. Bách tộc liên minh chỉ có thể tận lực giúp đỡ một vực hóa giải nguy cơ, lại không cách nào cải biến vận mệnh vực khác bị công phá. Phiền phức. Dịch tiên sinh nhìn đường tấn công của đối phương trên bản đồ tinh không cao mày. Huyết điện lần này rõ ràng muốn hình thành giáp công vây khốn lâm vực. Chúng ta nên làm gì? Lâm Viễn Minh hỏi. Dịch tiên sinh một bên phân tích địa đồ, một bên chỉ vào nội vực nào đó, nói. Vực này là vị trí yết hầu, chúng ta phải thủ được, nếu không sẽ lâm vào bị động. Hắn chỉ viêm hàn vực. Nơi này có một nửa bị hỏa diễm thuộc tính rồi rào bao phủ, một nửa khác bị băng tuyết bao phủ, trở thành vị diện đặc thù có băng hỏa hỗn tạp. Viêm hàn vực cũng không có tộc quần nhưng vị trí đặc thù lại liên lụy rất nhiều tổ địa tộc quần cho nên theo dịch tiên sinh đây là nơi binh gia bắt buộc phải cạnh tranh. Xoát, xoát. Một ngày này, mấy vạn đại quân linh tộc lấy bọn người La Mục cầm đầu vào viêm hàn vực, bố trí phòng vệ và xây dựng cơ sở tạm thời. Ha ha ha. Đưa thân vào khu vực băng hỏa bao phủ, viêm xương hưng phấn nói. Không nghĩ tới, hảo hán vũ trụ lại có băng hỏa chi vực thích hợp ta như thế. Nhìn ngươi đắc chí kìa. La Mục cười toét miệng nói. Viêm xương không để ý hắn, một lát nằm trong biển lửa, một lát lại dung nhập vào băng tuyết thỏa thích thể nghiệm băng hỏa. Thân là hậu nhân băng hỏa nhất tộc, trời sinh nắm giữ băng hỏa thuộc tính đặt mình vào băng hỏa vực thật vô cùng thoải mái. Báo. Nhưng vào lúc này, có binh lính bay tới, nói. Có số lớn cường giả huyết điện đột kích. Quả nhiên. La Mục cùng đám vân lịch đưa mắt nhìn nhau. Dịch tiên sinh đoán đúng, huyết điện muốn nhúng chàm viêm hàn vực. Viêm xương bay ra từ bên trong băng tuyết, khôi phục phong phạm tướng quân trước kia, nói. Bay trận. Xoát xoát. Mấy vạn binh lính linh tộc cấp tốc bố trận xuất chiến. tới đi, tới đi. Viêm Xương mở ra hai tay, băng cùng hỏa thuộc tính bên trong Viêm Hàn vực nhất thời bị triệu tập đến, ánh mắt nóng rực. Để cho ta chiến một trận thật tốt. Thân ở trong nội vực có thuộc tính thích hợp bản thân để chiến ý hắn giạt rào, rất muốn thống khoái đánh với địch quân một trận. Nhưng khi lít nha lít nhít thành viên huyết điện xuyên qua hàng rào không gian xuất hiện trên bầu trời, Viêm Xương cùng đám người La Mục nhất thời trợn tròn. Người ngược lại không nhiều, đại khái chừng 5 vạn. Nhưng thành viên huyết điện bay tới đầu tiên đều là phía trên đế, bên trong lại còn có một tên đại tôn giả. Phiền phức. La Mục ý thức được tình huống không đúng, vội nói. Nhanh thông báo Dịch tiên sinh, huyết điện đến không thiện, nhanh chóng mời Lâm Minh chủ trợ giúp. Vù vù. Vừa dứt lời, vô số cường giả huyết điện phương diện bắt đầu ngưng tụ âm tà chi lực oanh tới mọi người. Mẹ! La Mục thầm mắng một tiếng. Toàn diện bảo phát tu vi nhất thời huyễn hóa ra kim sắc cử viên, nâng quyền đập tới. Vân Lịch cùng Trầm Thanh không dám khinh thường, mỗi người xuất ra thần thông cùng tu vi nghênh đón. Một đám rác rưởi. Đại tôn giả cười lạnh một tiếng. Nhẹ nhàng giơ tay, cường thí trường ấm ngưng tụ trong nháy mắt phá mất thần thông cùng lực lượng của mọi người. Phốc, phốc. Bọn người La Mục, Vân Lịch gặp phản phệ, máu tươi cuồng phún, sắc mặt tái nhợt. Tuy bọn họ đột phá đến phía trên đế nhưng khó có thể chống lại cường giả đứng đầu như đại tôn giả. Toàn diệt bọn hắn. Tuân lệnh. Cường giả huyết điện cực tốc lao xuống, bạo phát khí tức càng tăng mạnh chấn động không gian vỡ vụn. Nhưng thời khắc sắp đắc thủ, bầu trời đột nhiên hiện ra vô tận biển lửa cùng vô tận băng sơn. Băng hỏa bạo. Viêm Xương phẫn nộ hét lớn. Song trường ẩm chứa băng hỏa thuộc tính đột nhiên hợp thành chữ thập, chỉ thấy biển lửa cùng băng sơn trên bầu trời cấp tốc dựa vào. Ầm ầm. Băng hỏa hai loại thuộc tính tương khắc va chạm vào nhau sinh ra lực bạo phá cực mạnh trực tiếp xua tan lực lượng cường giả huyết điện ngưng tụ cũng bức lui. Ngọa tào. Ngưu bức như vậy. Bọn người La Mục hết hồn. Tu vi Viêm Xương chỉ mạnh hơn mình một chút thi triển băng hỏa vũ khí bức lui một đám cường giả cấp đường chủ huyết điện quả thực thật không thể tin. Tại sao mạnh như vậy? Bởi vì có Viêm Hàn vực gia trì. Băng hỏa chi một. Viêm Xương lần nữa mang theo lực lượng băng hỏa đập tới cường giả huyết điện bị bức lui. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa như bị băng hỏa bao phủ, hình ảnh rất hùng vĩ. Rác rưởi. Đại tôn giả cười lạnh một tiếng, vung tay áo, âm tà chi lực cường thế hình thành áp lực thật lớn trực tiếp xua tan hỏa diễm cùng hàn băng. Đăng đăng đăng. Viêm Xương rơi trên mặt đất, lui nhanh mấy chục bước, biểu hiện trên mặt gì thường thống khổ, nhưng hai tay lần nữa mở ra, ngưng tụ băng hỏa chi lực. Vù vù. Băng hỏa thuộc tính trong Viêm Hàn vực như được cảm nhiễm trong nháy mắt hiện ra từ bốn phương tám hướng lao đến hóa thành hai đoàn năng lượng thật lớn. Một đoàn cơ O, A, Quy, Quy, T. Ngoài là tầng băng nhưng bên trong lại bị hỏa diễm nóng rực bao vây. Một đoàn có mặt ngoài là hỏa diễm thiêu đốt mà bên trong lại băng hàn. Băng hỏa vũ hóa. Viêm Xương giận quát to một tiếng. Hai đoàn băng hỏa dung hợp thành một đoàn năng lượng đập tới đại tôn giả. Được Viêm Hàn vực gia trì, chiêu thức của hắn có uy lực mạnh hơn tu vi hiện tại, cường giả cấp đường chủ huyết điện chưa hẳn dám ngạnh kháng. Đáng tiếc. Mục tiêu công kích là đại tôn giả. Hắn cười lạnh nói. Ánh sáng đom đóm há đau tranh cùng ánh trăng. Vù vù. Âm tà khí tức cuồn cuộn gào thét ra hóa thành hai bàn tay to phân biệt chụp vào đoàn năng lượng. Bị lực lượng kinh khủng áp bách, thần sắc Viêm Xương dữ tợn, trong lòng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Đại tôn giả thản nhiên nói. Chết đi. Ầm ầm. Ầm ầm. Song cự thủ to ầm vang áp xuống chộp vào năng lượng băng hỏa, trong nháy mắt tạo ra tiếng nổ lớn chấn động toàn bộ Viêm Hàn vực run rẩy. Oa! âm thanh thổ huyết truyền đến. La Mục, Vân Lịch hãi nhiên nhìn lại. Nhưng một giây sau lại ngốc trệ, bởi vì thổ huyết không phải viêm xương, mà chính là đại tôn giả đang lơ lửng giữa không trung. Ngọa tào, tình huống như thế nào? Tên kia đã mạnh đến nỗi có thể trọng thương đại tôn giả. Sao? Làm sao có thể? Viêm xương cũng ngốc trệ. Hắn biết, dù có viêm hàn vực gia trì nhưng cũng khó có thể chống lại huyết điện đại tôn giả. Uy! Đột nhiên đằng sau truyền đến âm thanh. Phân tâm lúc đối địch là tối kỵ nha. Đột nhiên có người nói chuyện để tâm thần viêm xương chấn động. La Mục, Vân Lịch nhìn theo phương vị âm thanh truyền đến nhìn lại, chỉ thấy một người đang đứng trên sơn phong xa xa, bốn phía hiện lên tam thiên hỏa diễm cùng khí tức cực hàn. Thân ảnh kia, gương mặt kia, ánh mắt tiện kia, mỉm cười xấu xa kia đều vô cùng quen thuộc. Phi Dương cả. La Mục, Vân Lịch mừng rỡ như điên la to. Viêm xương cũng vạn phần kích động, đồng thời hiểu rõ băng hỏa vũ khí của mình có thể trọng thương đại tôn giả, khẳng định không thoát quan hệ với Phi Dương ca. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit phong chương 2451 còn thất thần làm gì? Viêm xương ở trong viêm hàn vực, vì thuộc tính sống nhai nên tu vi được tăng cường. Sự tăng cường này rất không tệ. Thi triển băng hỏa vũ khí thành công đánh lui đám cường giả cấp đường chủ huyết điện đang đánh út về phía bọn người La Mục. Phải biết, một người trong bọn họ có thể mạnh hơn tộc trưởng một tộc. Viêm xương có thể được thuộc tính viêm hàn vực gia trì làm đến điểm này, vô cùng bưu hãn. Đương nhiên, muốn dung chuyển đại tôn giả thì rất khó. Dù sao, đây là phía trên đế đỉnh phong coi như thiên nhược kỳ cầm hỗn nguyên càn khôn đao cũng chỉ có bị ngược. Kỳ quái là viêm xương lần nữa ngưng tụ vũ khí băng hỏa hình thành hai đoàn năng lượng lại bảo tạc trọng thương đại tôn giả. Điều này rất khoa trương. Thật không thể tin. Đến mức, La Mục cùng bọn người Vân Lịch phải trừng to mắt, ngay cả đại tôn giả thổ huyết xong cũng ngạc nhiên không thôi. Đoàn năng lượng mình có thể tùy tiện bóp nát. Tại sao lúc va chạm lại đột nhiên hiện lên lực lượng kinh khủng, từ đó trọng thương mình? Đại tôn giả thật không nghĩ ra, nhưng khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương đứng trên ngọn núi phía xa cảm nhận được quanh người đối phương xuất hiện băng hỏa thuộc tính, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đạo năng lượng vừa rồi nhất định bị người này gia trì, nếu không khó có thể thương tới mình. Không sai. Ngay tại thời điểm đại tôn giả sắp phá mất vũ khí của viêm xương định hạ sát thủ, Vân Phi Dương bay đến, ngưng tụ hỏa diễm cùng hàn băng rót vào đoàn năng lượng từ đó tăng lên cường độ. Lấy tu vi hắn hiện tại cùng lính ngộ đối với băng hỏa, hơi gia trì cho huyên để trọng thương phía trên đế đỉnh phong cũng rất dễ dàng. Viêm xương biết, nếu không có Phi Dương ca kịp thời đến, gia trì cường độ băng hỏa cho mình kết cuộc khẳng định đã chết. Còn thất thần làm gì? Vân Phi Dương nói. Lên đi. Tốt. Viêm xương vung song quyền đánh ra hư không, băng hỏa thuộc tính gào thét trong nháy mắt hình thành một đầu hỏa long nóng rực cùng một đầu băng long lạnh lẽo thấu xương. Vù vù. Băng hỏa thuộc tính bên trong viêm hàn vực bị điều động, chúng điên cuồng tuôn vào hai long thú. Lực lượng được đề bạt rất cao. Vân Phi Dương mặc dù đứng trên sơn phong nhưng băng hỏa thuộc tính quanh thân cũng dung nhập vào hai long thú. Trong lúc nhất thời, băng cùng hỏa hai loại thuộc tính đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, khiến cho sắc mặt đại tôn giả đại biến, cũng thi triển thân pháp chạy trốn. Hắn vốn bị thương, giờ lại đối mặt với băng hỏa vũ khí có viêm hàn vực và Vân Phi Dương gia trì, lực bất tòng tâm. Ngươi không thoát. Viêm xương phẫn nộ hét lớn, song quyền lần nữa vung ra, chỉ thấy hai đầu băng hỏa long thú trong nháy mắt đề thăng tốc độ gào thét vọt tới. Rống, rống. Đại tôn giả bị thương khó có thể đào thoát, trong nháy mắt bị bao phủ bên trong băng hỏa, phát ra tiếng kêu thảm thiết khiến người ta rùng mình. Xoát. Viêm xương bay đến, dung nhập vào trong băng hỏa, song quyền điên cuồng huy động. Bành bành bành. Đại tôn giả đặt mình vào bên trong không chỉ bị băng hỏa tra tấn, còn phải chịu đựng oanh tạc, cuối cùng bị ngược thương tích đầy mình. Phốc. Viêm xương oanh thêm mấy chục quyền trực tiếp xuyên thủng ngực hắn, năm ngón tay đột nhiên dùng lực trái tim đang nhảy nhất thời vỡ nát. A. Đại tôn giả phát ra tiếng kêu thảm tê tâm liệt phế, tư duy triệt để phai mờ, rơi từ trên cao xuống. Phù phù. Cuối cùng cường giả gần với huyết tổ huyết điện té xuống đất, trong mắt dần dần ảm đạm, hóa thành một cỗ thi thể. Đại tôn giả. Chết. Làm sao có thể? Nhìn đại tôn bị giết, cường giả cấp đường chủ huyết điện cùng rất nhiều thành viên kinh ngạc, mắt trợn tròn. Viêm xương mở ra hai tay, băng hỏa thuộc tính lần nữa nổi lên, mục quang lãnh lệ nói. Các ngươi cũng đi chết đi. Vù vù. Băng cùng hỏa hai loại thuộc tính giống như thác nước lật trời cuốn tới. Giết! Giết! La mục cùng vân lịch tự nhiên không cho phép viêm xương một người trang bức, cho nên đè ép thương thế, xuất lính binh lính liên tục giết qua. Vân phi dương xuất hiện. Sĩ khí tăng rất nhiều, bọn họ bạo phát khí thế, lay động đất trời. Ngược lại, mắt thấy đại tôn giả vẫn lạc, sĩ khí huyết điện giảm mạnh, bất lực ứng chiến, ý nghĩ trong lòng chỉ có một, mau chóng rút lui khỏi nơi đây. Vù vù. Giữa bầu trời, đạo ý kết giới xuất hiện, phong tỏa trọn cả một vực. Khóe miệng Vân Phi Dương hiện ra mỉm cười. Các ngươi đã đến. Thì giữ mạng lại đi. Cảm thụ được đạo ý kết giới khủng bố đang bao phủ cả vị diện, các cường giả cấp đường chủ huyết điện đều hãi nhiên. Lấy đạo ý phong tỏa cả vực quả thực không dám tưởng tượng. Nếu đại tôn giả còn sống thấy cảnh này khẳng định cũng sẽ sợ hãi. Dù sao, lấy đạo ý phong tỏa cả một đại vực chính hắn cũng làm không được. Đỉnh phong phía trên đế làm không được. Vân Phi Dương có thể làm được, không chỉ có đột phá đến nửa bước, càng trọng yếu là lý giải đạo ý càng sâu. Không chút nào khoa trương mà nói. Dù là Vân Phi Dương hiện tại không có đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên, chỉ nói đến cường độ đạo ý trong cấp độ tiểu đạo huyền tiên, không có đối thủ. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T. Hơn A, Quy, Quy, Nơ. Viêm hàn vực bị phong tỏa thành viên huyết điện chẳng khác nào bị vây trong lồng giam, chờ đợi bọn họ chính là binh lính linh tục sĩ khí được tăng mạnh. Oanh, oanh. Nội vực lấp lóe ánh sáng chói mắt. Một lúc lâu sau, 50.000 thành viên huyết điện cùng với hơn 10 tên cường giả cấp đường chủ vẫn diệt tại viêm hàn vực. Biểu hiện nổi trội nhất là viêm xương, bởi vì đại tôn giả và những đường chủ kia đều chết trong tay hắn. Ha ha ha. Lơ lửng giữa trời, hắn không thèm quan tâm toàn thân đang dính đầy máu tươi, cất tiếng cười to. Giết thật thoải mái. Cắt. La mục, vân lịch trợn trắng. Không hề nghi ngờ, trong trận chiến viêm hàn vực, bọn họ trở thành vật làm nền. Nhân vật chính chính là viêm xương được Vân Phi Dương gia trì băng hỏa thuộc tính. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Chiến tranh kết thúc. Mọi người rơi xuống mặt đất. La Mục cùng bọn người Vân Lịch rất vui vẻ, nguyên nhân không phải tiêu diệt địch nhân xâm phạm, mà Phi Dương ca đã trở về, bên trong ánh mắt có tình cảm. Chẳng lẽ hắn khôi phục thất tình lục dục? Xoát! Vân Phi Dương bay xuống, biết các huyên đệ đang suy nghĩ gì, cho nên cười nói. Ta đã khôi phục như lúc ban đầu, các ngươi không cần lo lắng. La Mục hưng phấn. Quá tốt! Trầm Thanh nhìn không được khóc nói. Ta biết sư tôn nhất định có thể khôi phục. Vân Phi Dương cũng không tán gẫu vì phân biệt khá lâu với huyên đệ nhóm mà đi thẳng vào vấn đề. Tình huống hiện tại như thế nào? La Mục vội vàng kể hết mọi chuyện gần đây ra. Biết được sau khi mình biến mất, học trưởng nâng lên đại kỳ chỉ huy bọn họ đối kháng huyết điện, trong lòng Vân Phi Dương rất vui mừng. Những năm nay, hắn quen dồn tất cả mọi chuyện lên người mình, bây giờ cũng coi như hiểu rõ, dù mình không có mặt các huynh đệ cũng sẽ có người đứng ra. Xoát, xoát. Đúng vào lúc này, viện quân lấy Hiên Viên Vấn Thiên cầm đầu bay tới, mà khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương, vui vẻ hô. Vân học đệ. Học trưởng. Vân Phi Dương cười nói. Vất vả ngươi. Nghe được học đệ nói thế, Hiên Viên Vấn Thiên nhất thời đoán ra hắn đã khôi phục thất tình lục dục. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2452, tư cách này đủ sao? Lâm vực tộc điện. Vân Phi Dương bồng bềnh mà tới, đứng trước mặt Lâm Viễn Minh cười nói. Lâm tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Sau khi hắn chặt đứt thất tình lục dục, từng giao thủ qua cùng truyền kỳ này trong vũ trụ, kết quả bại lui, ẩn cư Thanh Nhã đại lục. Vân Phi Dương cũng không hận. Dù sao, lúc ấy mình quên hết mọi thứ, làm ra rất nhiều chuyện thương đến sinh linh vô tội. Ngươi khôi phục thất tình lục dục. Lâm Viễn Minh kinh ngạc. Khôi phục. Vân Phi Dương đáp. Ngạc nhiên trên mặt Lâm Viễn Minh càng đậm. Hắn thấy, võ giả chặt đứt thất tình lục dục vốn cực khó, muốn lần nữa khôi phục càng thêm khó như lên trời. Chờ chút. Đây không phải trọng điểm. Lâm Viễn Minh bỗng nhiên phát giác được quanh thân sòng chính vân vực đứng trước mặt mình phát ra khí tức mạnh hơn lần trước giao thủ không ít. Không đúng. Chặt đứt thất tình lục dục để hắn nắm giữ lực lượng càng mạnh hơn. Bây giờ đã khôi phục cảnh giới chắc sẽ rơi xuống mới đúng, tại sao còn bảo trì tại nửa bước đại đạo huyền tiên. Lâm Viễn Minh chắc chắn không nghĩ đến. Vân Phi Dương khôi phục tình, dục có cơ duyên khác, từ đó đột phá đến nửa bước thậm chí mạnh hơn trước kia. Lâm tiền bối. Huyết điện trong khoảng thời gian này hành động nhiều lần, chúng ta phải nhanh làm ra cách đối phó. Vân Phi Dương nói. Không trở về vân vực báo bình an với đám tộc trưởng, trực tiếp tới trụ sở liên minh Lâm vực vì cho rằng tình huống đã rất nghiêm trọng. Lâm Viễn Minh. Ngươi có kế sách hay. Tộc trưởng Thiên Dực tộc từng đề cử Vân Phi Dương, cho nên cũng có chút chờ mong, hậu bối trẻ tuổi này có sách lược gì để đối kháng huyết điện. Vân Phi Dương hơi chút trầm ngâm, nói. Lâm tiền bối, vì kế hoạch hôm nay chắc phải liên lạc các tộc điều động tất cả lực lượng mới có thể quyến đấu thư hùng cùng huyết điện. Lâm Viễn Minh lắc đầu. Các đại tộc vì lợi ích bản thân, không quan tâm liên minh càng sẽ không một lòng chống lại huyết điện. Vân Phi Dương nói. Đó là bọn họ cho rằng tình huống còn chưa đủ nghiêm trọng, nếu quả thật cảm nhận được huyết điện mang đến tính uy hiếp, khẳng định sẽ ôm thành một đoàn. Lâm Viễn Minh nghe thế có chút mê mang. Vân Phi Dương lại nói. Vãn bối ý là, liên minh trước án binh bất động, chờ huyết điện lần lượt công hãm các vực. Mang đến cho bọn hắn cảm giác áp bách, đến lúc đó sẽ toàn tâm toàn ý liên thủ chống lại. Cái này, Lâm Viễn Minh tự hỏi. Bỏ mặt huyết điện đi công kích các tộc, mình thờ ơ, có chút độ khó khăn. Vân Phi Dương nói. Lâm tiền bối, chỉ khi các tộc cảm nhận được thống khổ mới chân chính khai khiếu. Nói thật, hắn cũng không muốn hợp tác cùng những tộc quần chỉ biết lợi ích cá nhân kia. Nếu như không liên hợp lại đối kháng huyết điện vẫn có chút khó. Tốt. Lâm Viễn Minh nói. Thế thì án binh bất động. Hắn tiếp thu đề nghị, lựa chọn yên lặng nhìn thay đổi để bách tộc thể cảm nhận được áp bách do huyết điện mang đến. Vân Phi Dương lại nói. Lâm tiền bối, hy vọng ngài có thể nhường chức minh chủ cho vãn bối, để vãn bối thống lĩnh các tộc đối kháng cùng huyết điện. Cái này, Lâm Viễn Minh lần nữa trầm tư. Hắn cũng không thèm khát chức minh chủ, cũng biết mình không phải người giỏi việc thống lĩnh toàn quân, nhưng nhường cho chức này cho dòng chính đời ba vân vực, các tộc đồng ý không? Lão Phu không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. kẻ này chỉ là dòng chính đời Ba Vân Vực, có gì năng lực làm minh chủ liên minh. Vị trí này nhất định phải do Lâm tiền bối cường giả có tư lịch, có thực lực làm. Trên tộc điện, đại biểu các tộc trong liên minh biết được Lâm Viễn Minh có tính toán nhường vị cho Vân Phi Dương, nhao nhao phản đối. Huống chi, có người lại nói, kẻ này từng lạm sát người vô tội, giao liên minh cho hắn, vạn nhất làm ra sự việc không lý trí, sẽ chỉ gieo hại tứ phương. Lâm Viễn Minh bất đắc dĩ thở dài. Hắn lúc trước đã dự liệu được cường giả các tộc phản đối, chỉ là không nghĩ đến phản đối quả quyết như thế. Chư vị, Vân Phi Dương từ bên ngoài đi tới, ngạo nghễ nói. Nói thật, nếu không xem ở phân thượng đều là bách tộc, Vân Phi Dương ta thật không thèm đi làm minh chủ, giúp các ngươi hóa giải hảo kiếp. Lâm Viễn Minh không ngờ tên này sẽ tiến vào tộc điện, nói chuyện kiêu ngạo như vậy, thầm nghĩ. Sợ sẽ phải đắc tội người. Quả nhiên, cường giả các tộc nhất thời khó nhịn, lạnh nhạt nhìn qua. Một tên trưởng lão còn trách cứ. Đây là hội nghị liên minh, dòng chính đời Ba Vân Vực như ngươi có tư cách gì tiến đến. Xoát! Vân Phi Dương đi tới, một tay giơ lên đặt trên cổ hắn, nhích miệng cười hỏi. Tư cách này đủ không? Vù vù. Trong khoảnh khắc, tu vi nửa bước đại đạo huyền tiên triệt để bạo phát, bao phủ tộc điện, áp bách tên trưởng lão đang bị trói buộc kia. Vân Phi Dương đang nói cho hắn biết tư cách của mình ở chỗ tu vi cao. Nửa bước đại đạo huyền tiên. Cường giả các tộc quần khác cảm nhận được cỗ khí tức cường thế kia, sắc mặt không khỏi đại biến. Bọn họ biết, sau khi Vân Phi Dương chặt đứt thất tình lục dục, tu vi có đề bạt, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy mới hiểu được, nguyên lai sẽ cường đại như thế. Làm càn. Đây là cung điện liên minh, ngươi xuất thủ như vậy, có để chúng ta để vào mắt hay không? Người bảo lệ như thế tuyệt không thể trở thành minh chủ. Cường giả các tộc phẫn nộ. Bọn họ không cách nào nhẫn nhịn một tiểu bối không kiêng nể gì như thế. Lâm Viễn Minh rất phiền muộn, rất bất đắc dĩ. Thương nhị thật kỹ lưỡng lại đột nhiên diễn biến đến loại tình trạng này. Vân Phi Dương không để ý tới cường giả các tộc, mà vẫn chụp lấy người trưởng lão kia thản nhiên nói. Lâm tiền bối nhường chức minh chủ cho ta, điều duy nhất các ngươi có thể làm là phục tùng vô điều kiện. Nếu không, hắn dừng một chút, nhìn ra phía ngoài nói. Hiện tại có thể thoát ly liên minh, ai về nhà nấy đều vui đều mừng. Thanh âm này, giọng điệu này chỉ có thể dùng từ cậy mạnh để hình dung. Quá càn rỡ. Căn bản không có để chúng ta vào mắt. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Cường giả các tộc giận không nhịn nổi, nhao nhao nhìn về phía Lâm Viễn Minh, hy vọng hắn có thể tỏ ra thái độ. Chư vị, Lâm Viễn Minh ngưng trọng nói. Ngay bây giờ, minh chủ bách tộc liên minh sẽ cho Vân Phi Dương tiếp nhận, các ngươi cần phải tuân theo, không được vi phạm. Lâm tiền bối còn xin nghĩ lại. Liên minh giao cho tiểu tử cuồng vọng kia, sẽ chỉ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thiết nha nhất tộc ta rời khỏi liên minh. Cường giả các tộc phản đối việc Lâm Viễn Minh thối vị nhượng chức, có tộc quần càng lấy việc rời khỏi liên minh làm uy hiếp. Đáng tiếc, dù ai phản đối vẫn mặc kệ, Vân Phi Dương đi lên chắp tay nói. Vãn bối sẽ không cô phụ Lâm tiền bối, chỉ huy bách tộc tử chiến đến cùng huyết điện. Lâm Viễn Minh đi xuống, đứng qua một bên, thầm nghĩ. Hy vọng chọn đúng người. Nói thật, để Vân Phi Dương làm minh chủ, hắn cũng lo lắng giống như cường giả các tộc. Nhưng nghĩ đến lúc trước sao chỉ huy quyền giao cho bọn người Hiên Viên Vấn Thiên có được hiệu quả rõ rệt nên thầm hạ quyết tâm liều một phen. Lâm Viễn Minh đang đánh bạc việc nhường chức minh chủ cho Vân Phi Dương, từ đó chỉ huy bách tộc đối kháng cùng huyết điện, thậm chí diệt trừ siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit phong chương 2453. Phần thủ đoạn này ta không so được. Lâm Viễn Minh nhường vị trí minh chủ cho Vân Phi Dương cường giả các tộc mãnh liệt phản đối, còn về việc rời khỏi liên minh cũng chỉ là nói nhảm. Dù sao, liên minh tộc quần cũng vì để bảo vệ những kẻ yếu, bảo vệ cho tổ địa không bị người khác xâm chiếm, vì vậy không thể rời khỏi. Đương nhiên, bọn họ vẫn xem Vân Phi Dương như dòng chính Vân Vực, không có xem như minh chủ. Thậm chí bọn họ còn có suy nghĩ rằng chỉ cần tiểu tử ra lệnh gì đó thì giả vờ không nghe thấy, hoặc không phối hợp. Thời điểm lúc trước các tộc vẫn còn lớn mạnh, cường giả các tộc cũng đối xử với Lâm Viễn Minh như thế. Nói tóm lại là ngươi có thể làm minh chủ nhưng mọi việc phải cùng nhau bàn bạc, không thể độc đoán. Lúc đó Lâm Viễn Minh rất bất đắc dĩ, việc xử lý cũng rất hạn chế, vì thế cho nên không thể đến cứu viện kịp thời. Nhưng cường giả bách tộc lần này muốn lấy phương thức này áp dụng lên Vân Phi Dương, sợ rằng rất khó làm được. Vì cái gì? Bởi vì tên kia không làm giống như Lâm Viễn Minh. Chư vị, hắn đứng ở trên, một quang lãnh lệ nói: ta đã làm minh chủ, nhất định phải có quyền lực tuyệt đối. Bất kỳ người nào nếu dám không theo, kết quả sẽ không khác với cái bàn này. Xoát! Kiếm quang lấp lóe, gào thét mà ra. Bành! Chiếc bàn được chế tạo từ bát tiên trác đặc biệt nhất thời hóa thành hư vô. Vù vù! Kiếm khí mặc dù tiêu tan, nhưng kiếm ý vẫn còn. Chúng ngưng tụ trong điện phát ra sát khí vô cùng lạnh lùng. Đây là uy hiếp trần trụi. Sau khi cường giả các tộc cảm nhận được cỗ sát khí mãnh liệt kia, sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên kiêng kỵ mãnh liệt. Lâm Viễn Minh thầm nghĩ: phần thủ đoạn này, ta không so được. Hắn cũng đã từng dùng vũ lực để cưỡng bức các tộc ủy quyền, nhưng chỉ đơn giản phóng thích uy áp. Nhưng so với sát khí chân chính, quả thực tiểu vu gặp đại vu. Đây chính là Vân Phi Dương. Đã làm minh chủ, nhất định phải nắm giữ quyền lực tuyệt đối, nếu không được thì đại khai sát giới, lấy thực lực để thuần phục. Đương nhiên, Vân Phi Dương thu kiếm thu hồi sát ý nói: chỉ cần các ngươi nghe theo hiệu lệnh, Vân Mỗ không dám hứa có thể diệt huyết điện, nhưng ít ra có thể cam đoan tổ địa không bị xâm phạm. Thật chứ? Một tên cường giả tộc quần nói. Đúng vậy. Vân Phi Dương nói năng khí phách nói. Được. Gã cường giả kia chắp tay nói: từ hôm nay trở đi, Lê Thị nhất tộc ta nghe theo Vân Minh chủ điều khiển, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Lâm Viễn Minh nhường chức minh chủ, việc đã đến nước này, mâu thuẫn cũng không thể giải quyết vấn đề, cho nên hắn cũng nghĩ như Lâm Viễn Minh vậy, không bằng đánh cược một lần. Lê Thị nhất tộc mở miệng, tộc quần của hắn cũng tỏ thái độ nguyện ý nghe lệnh, nhưng trong lòng còn nghĩ cho tên này một cơ hội, nếu như kho chứng minh được những gì hắn nói thì lại đuổi hắn xuống. Xoát! Vân Phi Dương ngồi bên trên ghế minh chủ, tay áo vung lên, nói: được các tộc để mắt, Vân Phi Dương ta đã ngồi ở vị trí này, sẽ dùng hết khả năng chống lại huyết điện đến cùng. Khóe miệng mọi người co giật. Rõ ràng là ngươi lấy du vi ra để cưỡng ép chúng ta, vậy mà lại mặt dày nói chúng ta để ý, thật không biết xấu hổ. Đã ngồi lên chức vị minh chủ, lại có quyền lực tuyệt đối, Vân Phi Dương tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất, gọi toàn bộ dòng chính tinh nhuệ các tộc đến đây huấn luyện. Minh chủ, một tên trưởng lão nói, huyết điện gần đây tại trắng trợn hành động, lúc này ngưng tụ binh lực huấn luyện có phải quá muộn? Không muộn. Vân Phi Dương nói. Còn kịp. Cường giả các tộc hai mặt nhìn nhau, tuy trong lòng có hoài nghi nhưng chỉ có thể nghe lệnh, lấy bí pháp truyền âm đến tổ địa triệu tập dòng chính tinh nhuệ nhà mình tới. Chư vị. Vân Phi Dương lại nói. Bản minh chủ quyết định di chuyển tổng bộ đến Viêm Hàn vực, chứng minh cho người ngoài biết bách tộc ta đang quyết tâm đối kháng với huyết điện. Sắc mặt Lâm Viễn Minh biến hóa. hắn không phản đối liên minh di chuyển, nhưng mà di chuyển đến Viêm Hàn vực thì chẳng khác nào đối mặt trực tiếp với huyết điện. Vân Minh Chủ, di chuyển tổng bộ đến Viêm Hàn vực chính là tứ phía thù địch, cái này tuyệt đối không thể. Viêm Hàn vực chính là nơi mà ai cũng muốn đoạt, chúng ta thiết lập bộ quản lý ở nơi đó, khẳng định phải đối mặt huyết điện không ngừng nghỉ công kích. Không ổn, không ổn. Cường giả các tộc cho ý kiến phản đối. Không phải bọn họ cố ý làm trái lại mà địa thế của Viêm Hàn vực thật sự không thể làm trụ sở liên minh. Vân Phi Dương nhẹ nhàng gõ 10 ngón vào ghế, trầm giọng nói. Chư vị, đây là quyết định của bản minh chủ, bất kỳ người nào cũng không được phản đối. Cường giả các tộc sụp đổ. Bọn họ chưa từng thấy qua người nào độc đoán như thế. Được rồi. Vân Phi Dương đứng dậy, nói. Giải tán đi. Không đáng tin cậy. Tên này không đáng tin. Cường giả các tộc lui ra trên đường nhao nhao lắc đầu. Có người đi đến trước mặt Lâm Viễn Minh, nói. Lâm tiền bối, kẻ này phách lối cuồng ngạo, để hắn thống lĩnh bách tộc, sợ rằng sẽ xảy ra tai nạn. Các tộc cường giả nhao nhao nhìn qua. Bọn họ hy vọng Lâm tiền bối có thể thu hồi quyết định lúc trước, tiếp tục làm nhâm minh chủ. Chư vị. Lâm Viễn Minh nói. Lão Phu tin rằng Vân Tiểu Hữu có năng lực dẫn mọi người chống lại huyết điện. Đối mặt với nghi vấn của mọi người, dù cho hắn cũng không có chắc chắn cho lắm nhưng đã lựa chọn đánh bạc thì hắn phải nói tiếp lời cho Vân Phi Dương. Được rồi. Hy vọng Lâm tiền bối không có nhìn nhầm. Cường giả các tộc thỏa hiệp. Lúc này bọn họ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lâm vực, Tây Uyển Đình Viện. Thiên Nhược Kỳ một bộ áo trắng đứng giữa rừng trúc. Tại sao lúc nãy lại không tham gia thương nghị? Vân Phi Dương đi tới, đứng sau lưng nàng, khóe môi nhích lên mỉm cười vui sướng. Thân thể Thiên Nhược Kỳ nhẹ nhàng lắc một cái, đè ép tâm cảnh, nói. Ngươi thật sự khôi phục thất tình lục dục. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương cười nói. Thiên Nhược Kỳ xoay người lại, hai người ánh mắt đối mặt. Nhiều ngày không thấy. Vân Phi Dương cười nói. Thiên tộc trưởng lại xinh đẹp không ít. Thiên Nhược Kỳ phất phất tóc đen, trêu chọc. Nhiều ngày không thấy, ngươi vẫn vô sỉ như trước. Vân Phi Dương cười nói. Thiên tộc trưởng thích ta của hiện tại, hay ta khi không còn thất tình lục dục? Thiên Nhược Kỳ khẽ giật mình. Tất nhiên ta thích ngươi có tình cảm như bây giờ, không thích kẻ lúc nào cũng chỉ biết giết người, không có tình cảm gì lúc trước. Vân Phi Dương nói. Thiên tộc trưởng đã thích ta, tại sao không nghĩ gả cho ta? Dắt tay nhau đi tới năm tháng vô tận đây. Thiên Nhược Kỳ lườm hắn một cái. Ta nói thích là thích tính cách bây giờ của ngươi chứ không phải con người này. Thích tính cách với thích con người khác nhau ở điểm nào? Vân Phi Dương vô liêm sỉ hỏi. Thiên Nhược Kỳ nguyết hắn một cái. Đồ vô sỉ. Nói xong quay người rời đi. Đợi một chút. Vân Phi Dương ngăn trước người nàng, đột nhiên trở nên nghiêm túc nói. Cảm ơn. Cảm ơn. Thiên Nhược Kỳ mờ mịt. Vân Phi Dương. Bọn người La Mục sau khi ta biến mất tự tiện công kích huyết điện, nếu không có cô dẫn bọn hắn đến hợp tác với liên minh, sợ rằng giờ phút này giữ nhiều lành ít. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2454 nhiều đường tác chiến. Nhiều tuyến nở hoa. Sau khi Vân Phi Dương trở về biết Hiên Viên Vấn Thiên cùng Dịch Tiên Sinh lúc trước diệt không ít phân đà huyết điện, nhất thời suy đoán, huyết tổ chắc chắn sẽ không nhẫn nhịn. Trên thực tế thì đúng như thế. Thế lực cực khổ bồi dưỡng bị diệt đi từng cái, đổi lại ai cũng không chịu nổi. Cho nên huyết tổ quyết định xuất thủ, muốn tiêu diệt cố lực lượng này. Nhưng ngay thời điểm hắn vừa muốn có hành động, Thiên Nhược Kỳ cùng Lâm Viễn Minh đạt thành nhất trí, song phương thành lập quan hệ hợp tác, cũng đưa đám người La Mục đi tới Lâm vực. Có nửa bước đại đạo huyền tiên tỏa chấn. huyết tổ dù có ý cũng chỉ tạm thời áp chế suy nghĩ, từ đó tập trung công kích tổ địa. Huyết tổ rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Lúc đó nếu bọn người Hiên Viên Vấn Thiên không thể kịp thời tiến vào lâm vực, kết cục khẳng định bi kịch. Không cần cảm ơn ta. Thiên Nhược Kỳ nói. Là đề nghị của Dịch tiên sinh. Nàng thất vọng cực độ đối với Bách tộc Liên Minh, vốn không có ý định hợp tác nhưng sau cùng vẫn tiếp thu đề nghị của Dịch tiên sinh, lựa chọn hợp tác chống lại huyết điện. Vân Phi Dương nói. Cô có thể tin tưởng bọn họ, vẹn vẹn điểm ấy, ta nhất định phải nói tiếng cảm ơn. Tạ thì không cần. Thiên Nhược Kỳ nói. Hiện tại ngươi là minh chủ Bách tộc Liên Minh, hy vọng có thể dẫn mọi người tiêu diệt huyết điện. Sẽ. Vân Phi Dương kiên định. Từ bỏ tìm kiếm đạo hóa lệnh ẩn chứa đạo nghĩa, hắn trở về lần này chính là muốn so chiêu cùng huyết điện, huyết tổ. Lão tử từng đánh bại thần chủ, một tổ chức há có thể cứ càn rỡ. Hôm sau, võ giả Bách tộc Liên Minh di chuyển đại quy mô an trí tổng bộ tại Viêm Hàn vực. Lâm tiền bối. Sau khi đại điện được thành lập, Vân Phi Dương ngồi trên ghế minh chủ, nói. Ngay bây giờ trụ sở Liên Minh do ngài trấn thủ. Lâm Viễn Minh đáp. O-V-K-W-W-M. Vân Phi Dương quét qua cường giả các tộc. Thực lực huyết điện thâm bất khả chắc, ta hy vọng mọi người có thể từ bỏ hết thảy toàn tâm đầu nhập vào chiến đấu. Cường giả các tộc gật đầu. Bọn họ đã sớm biết huyết điện không tầm thường, lúc này không xuất lực, bị diệt tiếp theo có thể là tổ địa nhà mình. Không bao lâu, các tộc điều động dòng chính tinh nhuệ đi vào Viêm Hàn vực. Vân Phi Dương mở ra một căn cứ quân sự thống nhất giao bọn hắn cho Gia Cát Cầm huấn luyện. Phi Dương cả. La Mục ngồi xổm trên thành lầu, miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó, nói. Những dòng chính tộc quần này không có đi qua hệ thống huấn luyện, hoàn toàn không biết gì về, để bọn họ lên chiến trường chém giết cùng huyết điện, sợ chỉ có chịu chết. Vân Phi Dương nói. Những thứ này chỉ là quân sự bị chống lại huyết điện vẫn phải dựa vào người của chúng ta. Ánh mắt Vân Lịch sáng lên. Phi Dương ca, ngươi muốn triệu hoán binh lính linh tộc sao? Vân Phi Dương cười nói. Phòng ngừa chu đáo đã lâu, là thời điểm để bọn hắn đi ra. Khi nói chuyện tâm niệm động. Xoát xoát. Bên trên giáo trường to lớn. 100.000 binh lính linh tộc đế cấp đi qua nghiêm chỉnh huấn luyện đứng xếp hàng. Trong khoảnh khắc, khí tức cường thế bạo phát bao phủ trên khoảng không giáo trường. Cường giả các tộc đến đây quan sát Vân Phi Dương huấn luyện dòng chính nhà mình như thế nào thấy 100.000 binh lính linh tộc thần sắc ngốc trệ. Trời ạ! Tất cả binh lính đều có tu vi đế cấp. Quá kinh khủng! Cường giả các tộc khiếp sợ không thôi. Quân đoàn đế cấp khổng lồ như thế cùng nhau đứng trên giáo trường, hình ảnh thật rất rung động. Lâm Viễn Minh cũng trợn mắt hốc mồm. Hiên Viên Vấn Thiên mang đến đám binh lính kiêu dũng thiện chiến kia vốn đã để hắn kinh thán, bây giờ lại nhìn thấy 10 vạn đại quân càng mạnh thật càng thêm giật mình. Xoát! 100.000 binh lính linh tộc cùng nhau quay người chào quân lễ hướng Vân Phi Dương trên đài cao, lớn tiếng hô. Tham kiến minh chủ. Thanh âm đinh tai nhức óc, vang vọng thương không. Nhìn lấy đại quân khí thế như hồng thần sắc cường giả các tộc biến rồi lại biến. Hưu hưu. Vân Phi Dương đứng trên đài cao quanh thân xuất hiện lưu quang đợi tiêu tán chiến giáp khoác người quả thực uy vũ bất phàm. Khí vũ hiên ngang. Viêm Xương thấy thế, lúc này triệu hoán chiến giáp khoác lên người, ánh mắt lóe ra tia sáng nóng rực. Làm phó tướng Thiên Uy quân đi theo Vân Phi Dương thật lâu, hắn biết rõ, một khi Phi Dương ca khoác chiến giáp vào người thì đại biểu muốn thống soái đại quân tác chiến. Xoát, xoát. La Mục cùng bọn người Vân Lịch cũng khoác chiến giáp lên người, vũ trang đầy đủ. Trên giáo trường, 100.000 binh lính linh tộc cũng khoác chiến giáp lúc trước được phân phối lên người, khí tức quanh thân càng thêm mãnh liệt. Xoát! Vân Phi Dương phất tay cầm chân Long Bá Vương thương, nói. Trung tướng nghe lệnh. Xoát xoát! Đám Viêm Sương, La Mục, Vân Lịch, Trầm Thanh, Mộ Dung Chiến nhao nhao bay đến, bọn họ rơi vào trước 10 vạn đại quân chờ chủ soái hạ lệnh. La Mục, Vân Lịch xuất lính 50.000 quân thu phục Hóa Vũ vực. Tuân lệnh. Viêm Sương, Trầm Thanh xuất lính 50.000 quân thu phục Tổ Địa Tôn Thị. Tuân lệnh. Hiên Viên Vấn Thiên, Vô Kỵ xuất lính 20.000 quân gấp rút tiếp viện Đại La Tổ Địa bị công kích. Tuân lệnh. Mộ Dung Chiến, Phong Thiếu Ngôn xuất lính 20.000 quân tiến về Cửu Mang Chi Cảnh bao vây thành Viên Huyết Điện. Tuân lệnh. Vân Phi Dương ra từng mệnh lệnh. Các huyên để cùng đám học trưởng Thiên Kiêu Điện lính quân mà đi, hóa thành từng đạo lưu quang biến mất trong vũ trụ vô tận. Đương nhiên, xuất động không chỉ có đám bọn hắn, còn có cường giả các tộc, thân phận bọn họ vẻn vẹn chỉ là phó tướng. Đổi lại trước kia cường giả bách tộc nào không phải tướng quân một mình đảm đương một phía, bây giờ lưu lạc làm trợ thủ, khẳng định sẽ có ý kiến. Có ý kiến không không? Trước khi lên đường, Vân Phi Dương đã cảnh cáo bọn họ cần phải nghe theo mệnh lệnh, nếu người nào không tuân, xử trí theo quân pháp. Tuy cường giả bách tộc khó chịu, lại chỉ có thể tuân theo. Rất nhanh, phần khó chịu kia đã tiêu tán. Bởi vì theo quân rời đi, giao thủ cùng đại quân Huyết Điện, bọn họ tận mắt nhìn thấy tướng quân tu vi thấp hơn mình dùng binh biến hóa đa dạng như thế nào. Không thể tưởng tượng như thế nào. Đổi trận. Trên bầu trời Hóa Vũ vực, La Mục huy động chiến kỳ. Binh lính linh tộc đang chém giết cùng võ giả Huyết Điện lúc này chuyển đổi trận pháp, hiện lên thế vây công khác biệt. Nếu cường giả các tộc không phải đang đánh khó phân thắng bại cùng võ giả cấp đường chủ Huyết Điện, khẳng định sẽ dừng lại để cẩn thận thưởng thức trận pháp biến hóa mang tính nghệ thuật này. Vài ngày sau, từng tin chiến thắng truyền vào Viêm Hàn vực, báo Hóa Vũ vực đã được thu phục, mấy vạn thành viên Huyết Điện toàn bộ bị giết, không ai trốn thoát. Báo Tổ Địa Tôn Thị được thu phục, toàn diệt thành viên Huyết Điện. Báo quân ta ngăn chặn đại quân Huyết Điện ở Cửu Mang thành công giết lùi. Báo đại quân Huyết Điện tập kích Tổ Địa Đại La bị quân ta đánh giết toàn bộ, Đại La nhất tộc cũng không có thương vong quá lớn. Nghe được tình báo các lộ truyền đến, cao tầng bách tộc trợn mắt hốc mồm. Nhiều đường tác chiến, nhiều tuyến nở hoa thế này, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Mà sau khi thu được tin chiến thắng, Lâm Viễn Minh thì vui mừng nói. Để tên này làm minh chủ. Là lựa chọn sáng suốt. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2455 Vân Tinh không trưởng thành. Để Vân Phi Dương làm minh chủ thật là cử chỉ sáng suốt. Không nói hắn mang đến đại quân 100.000 đế cấp, vẻn vẹn nói đến việc chỉ huy thì không thể bắt bẻ. Tỷ như sau khi hiểu biết sơ bộ lộ tuyến Huyết Điện công kích, có thể trong nháy mắt phán đoán ra mục tiêu công kích tiếp theo của đối phương, cũng sớm làm ra bố trí mai phục tại Cửu Mang Chi Cảnh. Ngay cả Dịch tiên sinh cũng không khỏi không cảm khái. Mưu lược quân sự của Vân thành chủ để Dịch mỗ xấu hổ. Vân Phi Dương còn khiêm tốn nói. Dịch tiên sinh đối kháng với Huyết Điện gánh nặng đường xa, còn hy vọng ngươi có thể bày mưu tính kế. Hành quân tác chiến không phải dựa vào một người, hắn hy vọng có mưu sĩ có thể hiến lương sách cho mình. Dịch tiên sinh nói. Dịch mỗ sẽ làm hết khả năng, phụ tá Vân thành chủ. Nếu không có Vân Phi Dương, chắc sau một thành chủ vẫn lạc. Hắn đã quy ẩn sơn lâm, bây giờ có thể thi triển tài hoa của chính mình, chắc chắn sẽ không lười biếng. Bách tộc liên minh nhiều lần xuất thủ, lần lượt giành thắng lợi, khi tin tức truyền ra vũ trụ, nhất thời để rất nhiều võ giả nghị luận. Các ngươi nghe nói không, minh chủ liên minh hiện tại là Vân Phi Dương. Không phải chứ, tên kia chặt đứt thất tình lục dục, không có cảm tình, có thể thống lĩnh bách tộc đối kháng huyết điện. Tựa như đã khôi phục, người cũng bình thường, liên minh thắng lợi liên tiếp đều do hắn chỉ huy. Bách tộc cũng thật có can đảm, dám để cho một dòng chính đời ba thống ngự toàn cục. Huyết điện cũng thu được tin tức Vân Phi Dương thất tình lục dục khôi phục, tổ chức hội nghị thảo luận đối sách. Phụ trách hội nghị là huyết tổ, hắn phi thường tức giận, dù sao trong khoảng thời gian này thập đại tôn giả bị diệt không ít, có thể nói tổn thất to lớn. Chủ thượng, một tên tôn giả nói, bách tộc liên minh trung quy là trở ngại, thuộc hạ cho rằng nên mau chóng diệt trừ. Huyết tổ ngồi trên khô lâu bảo tỏa thản nhiên nói, chờ bản chủ luyện hóa huyết mạch các tộc, bất kỳ tộc quần gì đều không đáng nhắc tới. Cường giả cao tầng huyết điện trầm mặc. Nghe chủ thượng nói thế, giống như không có ý định ra tay với liên minh, chẳng lẽ một mực bỏ mặc? Huyết tổ nói, Vân Phi Dương này nắm giữ 2/5 huyết mạch vân tổ, nếu như có thể luyện hóa, nhất định có thể trợ ta đột phá bình cảnh, bước vào đại đạo huyền tiên. Đại tôn giả nghe vậy, lúc này chắp tay nói, thuộc hạ thỉnh mệnh đi bắt giữ Vân Phi Dương. Huyết tổ lắc đầu, kẻ này đã đủ lông đủ cảnh, các ngươi rất khó chống lại, vẫn để bản chủ tự mình đi. Khi nói chuyện, khô lâu ngai vàng tiêu tán trong không gian u ám. Chuyện được thực hiện bởi hơn a mơ t hơn y e nơ t a quy quy t hơn a quy quy nơ. Lần lượt lấy được thắng lợi, huyết điện tạm dừng công kích, Vân Phi Dương thừa dịp này trở về vân vực. Tộc trưởng, tộc điện, ngũ trưởng lão gấp rút lao đến, hưng phấn hô. Vân Phi Dương trở về. Vân Tại Giá đại hỉ không thôi. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực phái người tìm kiếm Vân Phi Dương, nhưng thủy chung không có thu hoạch. Thậm chí, liên minh các tộc mực đến hy vọng vân vực có thể xuất binh viện trợ đều bị hắn từ chối. Dòng chính xuất sắc nhất nhà ta bị minh chủ các ngươi đánh không biết tung tích, không có trở mặt tại chỗ đã không tệ, còn bảo chúng ta đi đối kháng huyết điện, đây không phải nằm mơ. Tộc trưởng, Vân Phi Dương từ bên ngoài đi tới. Vân Tại Giá tỉnh táo lại, quan sát tỉ mỉ kẻ này, phát hiện thần sắc bình thường, ngạc nhiên nói, ngươi khôi phục thất tình lục dục. U V K W W M. Vân Phi Dương cười đáp, tốt tốt tốt. Vân Tại Giá nói liên tục ba chữ tốt, trên mặt hiện ra mỉm cười. Vị tộc trưởng vân vực này đã thật lâu không cười tự nhiên thư sướng như vậy. Vân Phi Dương trở về cũng kinh động vân vực thái trưởng lão, khi lão biết hắn đã khôi phục thất tình lục dục, vừa khiếp sợ, vừa vui mừng. Tộc trưởng thái trưởng lão, ta hiện tại là minh chủ bách tộc liên minh, hôm nay đến đây hay là hy vọng tộc ta có thể điều động tinh nhuệ cùng một chỗ chống lại huyết điện. Vân Phi Dương nói, ngươi là minh chủ. Vân Tại Giá cùng vân vực thái trưởng lão trừng mắt. Cho đến khi Vân Phi Dương lấy yêu bài đại biểu minh chủ liên minh ra, bọn họ mới tin tưởng. Ha ha ha. Vân vực thái trưởng lão cười to. Không hổ là dòng chính vân vực ta. Tộc nhân nhà mình tuổi còn nhỏ trở thành minh chủ thống ngự các tộc, đây tuyệt đối là sự việc quang tông diệu tổ. Vân Tại Giá sảng khoái nói, không có vấn đề. Dòng chính ưu tú trở về, thất tình lục dục cũng khôi phục, còn trở thành minh chủ liên minh, oán niệm đối với Lâm Viễn Minh bị triệt tiêu. Đừng nói điều động tinh nhuệ, coi như xuất động toàn tộc sống chết cùng huyết điện cũng không có vấn đề. Được tộc quần chống đỡ, nhiệm vụ Vân Phi Dương đến vân vực coi như hoàn thành, nhưng hắn cũng không có lên đường rời đi, mà trở về chỗ mình ở. Cha! Mới vừa đi vào đình viện, Vân Tinh không đứng trong đình, hai mắt đẫm lệ la to. Phụ thân trở về, nàng đã biết được, sớm chờ ở chỗ này. Nhìn thấy nữ nhi rơi lệ, Vân Phi Dương nhất thời đau lòng. Tinh không! Ô ô! Vân Tinh không chạy tới nhào vào trong ngực phụ thân, tâm tình khó có thể khống chế, nhất thời khóc nước mắt chảy dài. âm thanh quen thuộc kia, ánh mắt từ á kia để cho nàng ý thức được, phụ thân khôi phục, không hề lạnh lùng như trước kia. Vân Phi Dương vỗ nhẹ bả vai nữ nhi, tự trách. Thật xin lỗi. Lúc chặt đứt tình dục, hết thảy trải qua đều rõ mồn một trước mắt, càng nghĩ đến khi nữ nhi hô gọi mình lại lạnh lùng đối đãi, nhất thời áy náy mãnh liệt. Bởi vì tự trách, Vân Phi Dương lựa chọn ở lại vân vực tạm, làm bạn với nữ nhi để đền bù sai lầm. Để hắn ngoài ý muốn là, trong khoảng thời gian mình biến mất, Vân Tinh không một mực tu luyện cảnh giới bây giờ đã đột phá đến đế cấp. Nhanh như vậy, nhìn nữ nhi bộc phát ra khí tức nhất phẩm đế cấp, Vân Phi Dương ngây người. Hắn cũng không biết, sau khi chặt đứt thất tình lục dục, Vân Tinh không bị kích thích, tu luyện càng thêm khắc khổ, vì nhanh chóng cường đại lên báo thù cho cha. Tìm ai báo thù? Tìm Lâm Viễn Minh, tìm Huyết Điện. Chính vì có lửa giận trèo chống kích phát mạnh tiềm lực cùng huyết mạch, Vân Tinh không cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt một đường. Trưởng lão phụ trách dạy bảo tộc quần nhìn thấy cảnh giới nàng lần lượt đột phá, bị chấn động bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Dù vân vực thái trưởng lão biết Vân Tinh không đột phá đến đế cấp cũng trầm mặc khá lâu, mới nói. Đây cũng là điểm mạnh của 1/5 huyết mạch. Không sai. Đây chính là điểm mạnh khi độ tinh khiết huyết mạch cao. Huống chi, khi Vân Tinh không đi vào vân vực chưa tiếp xúc võ đạo nhiều, giờ chuyên tâm vào hệ thống tu luyện của vân tộc được hưởng tư nguyên bàng bạc, tự nhiên có thể nhanh chóng đột phá. Nữ nhi có thể làm được, Vân Phi Dương làm không được. Không phải nói huyết mạch hắn không tinh mà đi vào vân vực đã có tu vi hơi cao. Dù tiếp nhận hệ thống tu luyện của vân tộc, hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Nếu như vân đại tiện thần năm đó bị trấn áp trọng sinh tại vân vực, giác tỉnh huyết mạch vân tộc, tu luyện bắt đầu từ số 0, hắn nắm giữ 2/5 huyết mạch, tốc độ phát triển tuyệt đối nhanh hơn nữ nhi. Vân Phi Dương thở dài. Ta có thể có thành tựu ngày hôm nay, trải qua vô số gặp trắc trở, nữ nhi ở đây có tư nguyên tốt hơn, thật miễn đi không ít phiền phức. Cha! Vân Tinh không nói. Ta muốn trở nên càng mạnh, muốn cùng người đối kháng huyết điện. Được! Vân Phi Dương nói. Cha giúp con mạnh lên. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2456 gặp lại huyết tổ. Trước kia Vân Tinh không là một tiểu ma nữ đáng sợ, dòng chính vân vượt tổ địa bị nàng tra tấn không ít. Về sau Vân Phi Dương chặt đứt tình dục, quên hết mọi thứ để cho nàng rất thương tâm, tiếp theo thay đổi tính cách nghịch ngợm, bắt đầu quyết tâm tu luyện võ đạo, chỉ muốn mạnh lên chiến cho cha. Nàng nghiêm túc, tu luyện rất nhanh. Nhưng tư chất ưu tú như thế nào, sau khi bước vào đế cấp thì sẽ trở nên chậm chạp. Cho nên Vân Tinh không hy vọng phụ thân có thể cung cấp cho mình con đường mạnh lên càng nhanh, từ đó cùng đối kháng huyết điện. Nếu cảnh giới khác, Vân Đại Tiện Thần không có cách để nữ nhi nhanh chóng đột phá, nhưng nếu như đến đế cấp thì dễ hơn nhiều, dù sao bên trong tạo hóa giới chỉ cất giữ không ít máu. Tinh không. Hắn lấy ra một giọt máu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ăn vào vật này con sẽ thuận lợi đột phá 1/5. Thật sao? Đôi mắt đẹp của Vân Tinh không lấp lói tia hưng phấn. Nhưng Vân Phi Dương bổ sung. Độc tố bên trong máu do Di Nương con nghiên cứu chế tạo. Nếu phục dùng phải tiếp nhận thống khổ bị độc tố ăn mòn. Vân Tinh không ngạo nghễ nói. Cha, ta sẽ không tham sống sợ chết giống như ca ca. Nói rồi nhận lấy máu. A thiếu. Vân Vô Ưu ở chân vũ thần vực nhảy mũi, xoa xoa cái mũi nói. Người nào nói xấu ta? Nếu như biết muội muội cùng cha khác mẹ nói mình tham sống sợ chết, nội tâm khẳng định sụp đổ. Đây là giải dược, con phải triệt để luyện hóa năng lượng mới có thể phục dụng, nếu không sẽ không có hiệu quả gì. Vân Phi Dương nói. U, V, K, W, W, M. Vân Tinh không nhận lấy, không do dự nuốt máu vào, sau đó lạnh nhạt ngồi xếp bằng xuống. Thấy nữ nhi quả quyết, Vân Phi Dương hài lòng gật đầu. Máu vào cơ thể liền hóa tan, trong nháy mắt phóng xuất ra năng lượng bàng bạc, cùng lúc đó độc tố cũng khuyết tán mang đến thống khổ to lớn. Vân Tinh không dù sao cũng là nữ nhi Vân Phi Dương kế thừa kiên quyết siêu cường của hắn, cắn chặt hàm răng tiếp nhận độc tố bạo phát, không rên một tiếng. Quả nhiên, hổ phụ không sinh khuyển nữ. Vù vù. Một lúc sau, năng lượng bên trong máu bị hấp thu hết, tu vi Vân Tinh không cũng từ nhất phẩm bước vào nhị phẩm đế cấp. Có thể. Vân Phi Dương nói. Nhanh phục dụng giải dược. Vân Tinh không như không nghe thấy, tiếp tục tiếp nhận độc tố ăn mòn. Vân Phi Dương thấy thế, nhất thời hiểu rõ, nữ nhi muốn trèo chống một chút để tập luyện kiên quyết của chính mình. Độc tố bàng bạc điên cuồng gào thét trong thể nội mang đến thống khổ càng mãnh liệt, Vân Tinh không trèo chống một lúc lâu sau mới ăn giải dược. Hô! Độc tố hóa đi, nàng thở một hơi dài, xóa đi mồ hôi trên trán, khổ sở nói. Cha, độc tố của Di Nương quá mạnh, ta chỉ có thể kiên trì chút thời gian này. Đã rất không tệ. Vân Phi Dương cười nói. Bọn viêm thúc thúc. La thúc thúc chỉ kháng cự được nửa canh giờ đã phục dùng giải dược. Vân Tinh không nháy mắt mấy cái. Cha, loại máu kia. Còn nữa không? Còn. Vân Phi Dương cười nói. Vân Tinh không vội hô. Cho ta. Vân Phi Dương nói. Cho thì có thể, nhưng không thể phục dùng nhiều lần, cần cách đoạn thời gian. Ăn. Vân Tinh không gật đầu. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Một tháng sau, Vân Tinh không xếp bằng trong đình viện, quanh thân phát ra khí tức cuồn cuộn. Dòng chính đi ngang qua thấy thế, khóe miệng co giật. Tiểu ma nữ lại đột phá. Tại sao? Lại. Bởi vì hơn 30 ngày qua, thường cách một đoạn thời gian, trong đình viện sẽ có khí thế tấn cấp hiện ra, cảnh giới Vân Tinh không cũng lần lượt đề bạt. Vù vù. Khí tức nội liếm, hết thảy bình tĩnh. Xoát. Vân Tinh không bay ra đình viện, rơi vào trước mặt mấy tên dòng chính, liễu mi hơi vểnh, ngạo nghễ nói. Tới, cùng ta đánh một trận. Tê. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Quanh thân tiểu ma nữ này thấu phát khí tức rõ ràng đã đạt đến cửu phẩm đế cấp. Một tháng trước, vẫn là nhất phẩm đế cấp. Một tháng sau, đã đột phá đến cửu phẩm đế cấp. Đây rốt cuộc làm sao làm được? Đừng. Dòng chính Vân tộc yếu ớt nói. Chúng ta còn muốn đi tu luyện, không có thời gian ẩu đả cùng ngươi. Không phải không muốn đánh, mà mỗi lần đánh cùng tiểu ma nữ này kết quả đều hoàn toàn bại, đều bị cuồng ngược. Bây giờ nàng đột phá đến cửu phẩm đế cấp, khẳng định sẽ chỉ bị ngược thảm hơn. Không được. Vân Tinh không nói. Phải đánh. Vừa mới đột phá đến tầng thứ càng cao, phải tìm bao cát thật tốt để thử lực lượng. Kết quả là, mấy dòng chính đi ngang qua bi kịch, sau khi bọn họ bị Vân Tinh không bạo phát cuồng loạn một hồi, mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất. Vân Phi Dương xa xa lắc đầu, gọi nữ nhi qua. Tuy tu vi con hiện tại đề cao rất nhiều nhưng còn cần vũ khí gia trì mới có thể trở nên càng mạnh. Cha! Vân Tinh không cười nói. Ta đã lĩnh ngộ đại ma chi trưởng và đại bi thủ ấm đến cực hạn. Nhanh như vậy. Vân Phi Dương trừng mắt. Hô. Đột nhiên quanh thân Vân Tinh không hiện lên khí thế bàng bạc. Tóc đen dài trong nháy mắt hóa thành màu bạc. Cười hì hì nói. Ta cũng lĩnh hội đại hồn huyết mạch bí pháp đến để tứ biến. Vân Phi Dương há to mồm. Loại bí pháp mạnh nhất vân vực này. Hắn dùng thật lâu mới gian nan lĩnh ngộ đến để ngũ biến. Nữ nhi còn nhỏ đã tìm hiểu ra đệ tứ biến quả thực đáng sợ. Vân đại tiện thần từ trước đến nay ra thích đả kích người khác, hôm nay bị nữ nhi yêu nghiệt đả kích thật sâu. Cha! Vân tinh không thu hồi bí pháp, nói. Còn giọt máu nào không, ta muốn đột phá đến đế cấp đỉnh phong. Vân phi dương lắc đầu. Máu chỉ có thể giúp con đột phá đến cửu phẩm đế cấp, phải dựa vào chính mình đột phá đến đế cấp đỉnh phong. A! Vân tinh không có chút uể oải. Vân phi dương cười nói. Con bây giờ đột phá đến cửu phẩm đế cấp cũng coi như có thực lực, không cần tu luyện tại vân vực nữa, buông lỏng tâm thần, phụ thân đưa con về tạo hóa giới chỉ. Thật sao? Vân tinh không vui vẻ. Từ khi nghiệm chứng và giác tỉnh huyết mạch, nàng một mực đi theo các trưởng lão vân vực tu luyện, không có trở về tạo hóa giới chỉ, đang rất nhớ mẫu thân và tổ mẫu. Hưu! Tâm niệm vân phi dương động đưa nữ nhi vào tạo hóa giới chỉ, sau đó tìm tới vân tại giã. Tộc trưởng, sáng mai ta sẽ đưa dòng chính tinh nhuệ về viêm hàn vực. Không ở thêm một lát. Vân tại giã hỏi. Vân phi dương lắc lắc đầu. Huyết điện gần đây không có hành động, ta sợ có âm mưu, cho nên nhất định phải nhanh trở lại làm tốt bố trí. Tốt! Vân tại giã nói. Trên đường phải cẩn thận. Ngay kế tiếp, Vân phi dương mang theo mấy vạn dòng chính tinh nhuệ vân tộc bay khỏi tổ địa vân vực, hướng về viêm hàn vực. Vân tinh không thì tiến vào tạo hóa giới chỉ thăm mẫu thân Nam Cung Mạc Thương, tổ mẫu Thánh Giao Tiên Tử, cùng rất nhiều di nương xong thì tiến vào vô địch cửu trọng trận bắt đầu tu luyện. Xoát! Xoát! Trong vũ trụ vô tận, Vân phi dương xuất lính dòng chính đồng tộc lấy tốc độ cao nhất tiến về viêm hàn vực. Chỉ là đi được một nửa, tinh không u ám đột nhiên hiện ra khí tức huyết hồng âm u, dần dần huyễn hóa ra một khô lâu ngai vàng. Vân phi dương đột nhiên ngừng bước, mục quang lãnh lệ. Huyết tổ! Nhóc con! Huyết tổ chậm chậm xuất hiện trước khô lâu ngai vàng, âm thanh âm truyền đến. Chúng ta lại gặp mặt. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2457, đây chính là chênh lệch giữa ta với ngươi. Khí tức đỏ như máu tràn ngập vũ trụ khiến cho phương tinh vực này trở nên vô cùng âm u vượng dị. Bị khí tức lộng hành quấy rối, dòng chính vân vực hãi nhiên trong lòng run sợ. Mặc dù bọn họ là tinh nhuệ vân tộc nhưng thực lực chỉ đến đế cấp, đối mặt cường giả như huyết tổ, chỉ có thể dùng từ con kiến hôi để hình dung. Vân phi dương nhíu mày, quanh thân bộc phát ra đạo ý cuồn cuộn, xua tan khí tức âm trầm phủ cận dòng chính đồng tộc để cho bọn hắn trong nháy mắt thoát khỏi áp lực. U, V, K, W, W, M. Huyết tổ kinh ngạc. Đạo ý ngươi hùng hậu như thế. Tạm được. Vân phi dương nhún nhún vai. Lần đầu gặp huyết tổ, hắn tu vi chỉ là phía trên đế, chỉ có thể dựa vào hai loại tâm pháp để cưỡng ép triệt tiêu uy áp. Bây giờ đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên đã có thể thong dong đối mặt. Tiểu tử. Huyết tổ thâm trầm nói. Tôn giả bản tổ cực khổ bồi dưỡng bị ngươi giết không ít, thực không thể tha thứ. Vân phi dương nói. Ai bảo ngươi chọc lão tử? Lão tử! Huyết tổ cười lạnh. Dám ở tự xưng như thế trước mặt bản chủ, ngươi rất có đàm phách. Vù vù! Khi nói chuyện, khí tức âm trầm trong tinh không điên cuồng ngưng tụ hóa thành đại thủ lật trời phủ xuống. Dòng chính vân tộc sợ hãi. Công kích hời hợt của huyết tổ lại tự như một tòa tháp trời đối với bọn hắn. Vân phi dương tiện tay huy động, gọi ra trường sinh chung, bao phủ toàn bộ tộc nhân, nâng quyền đánh tới đại thủ. Khôi phục thất tình lục dục, bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên, hắn đi vào viêm hàn vực trợ giúp viêm xương giết chết đại tôn giả còn chưa bao chân chính bạo phát. Ngày hôm nay gặp lại huyết tổ, khẳng định phải nghiệm chứng thực lực một chút. Vù vù. Vân phi dương đấm ra một quyền. Pháp tắc chi lực cường thế lao nhanh cuối cùng chạm vào đại thủ. Ầm ầm. Tiếng vang truyền đến, khí tức cường đại tràn ngập như sóng to gió lớn. Đợi hết thảy bình tĩnh lại, chỉ thấy đại thủ do tà khí ngưng tụ triệt để tiêu tán, Vân Phi Dương cầm trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ngưng tụ kiếm ý chí cường đánh tới. Chập chập. Huyết Tổ nói. Trong khoảng thời gian ngắn bước vào nửa bước, dòng chính vân vực ngươi còn ưu tú hơn ta tưởng. Huyết Hải vô biên. Hắn giơ một tay lên, bên trong thân thể hiện ra khí tức âm tà cường thế, trong nháy mắt tràn ngập ra như sóng biển. Bên trong khí tức ẩn chứa lực áp bách cực mạnh, không ngừng co vào trở nên nồng nặc. Vân Phi Dương cầm kiếm lao đến, rõ ràng cảm nhận được lực cản to lớn, kiếm ý ngưng tụ quanh thân kiếm cũng suy yếu không ít. Huyết Hải vô biên là vũ khí khí tràng có thể áp chế tốc độ cùng lực lượng của võ giả ở bên trong. Phần thiên vực. Tiếp nhận lực cản to lớn, hữu trưởng Vân Phi Dương vung lên, tam thiên hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát. Vù vù. Hỏa diễm chí cường chí nhiệt như bông hoa không ngừng nở rộ bên trong Huyết Hải vô biên, cũng kịch liệt đối kháng cùng âm tà khí tức. Huyết Tổ thầm giật mình. Tuổi còn trẻ đã có tu vi nửa bước đại đạo huyền tiên, còn lĩnh ngộ đại nhật hồng viêm thuật đến để tam trọng cảnh, thực khó tin. Vù vù. Thời khắc phân thần, khí chàng ngưng tụ bị hỏa diễm nóng rực trùng kích liên tục bại lui. Không có khí tức âm trầm trở ngại, Vân Phi Dương huyễn hóa ra vô số kiếm khí bay ra từ trong biển lửa quát. Nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Hưu hưu. Kiếm khí theo sát phía sau cấp tốc dựa vào gia trì chung quanh Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm hóa thành cự kiếm chống trời hung hăng chém xuống đi. Xoát. Một kiếm này chém tới để khí tức âm trầm đang hiện ra dấu hiệu bại lui triệt để bị đuổi tản ra. Ánh mắt Huyết Tổ lấp lóe quang, hai tay hợp thành chữ thập trầm giọng quát. Huyết Ma Chi Ấm. Vù vù. Huyết hồng tràn ngập trong tinh không nhất thời chuyển động, chỉ thấy một chữ ma to lớn thấu phát khí tức khủng bố xuất hiện, ầm vang ép xuống cử kiếm. Bành! Chữ ma và cử kiếm chạm vào nhau. Toàn bộ tinh không nhất thời bị chấn động vỡ vụn không chịu nổi, âm tà chi khí cùng kiếm ý chi lực điên cuồng tàn phá hết thảy. Dòng chính vân tộc được đưa vào trường sinh trung tuy có thể cảm nhận được ngoại giới truyền đến âm thanh nổ vang to lớn, lại không có bất kỳ khó chịu nào. Vân Phi Dương đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên có thể khống chế trường sinh trung tốt hơn, cho nên chỉ cần hắn không có việc gì, tộc nhân ở bên trong sẽ an toàn. Hưu! Vân Phi Dương bay ra từ khí lãng, lư lượng giữa tinh không, hô hấp có vẻ hơi gấp rút. Mẹ! Đột phá nửa bước đại đạo huyền tiên vẫn có chút chênh lệch với đối phương. Giao thủ ngắn ngủi, Vân Phi Dương đã ý thức được, so về pháp tắc, trưởng khống lực lượng thì Huyết Tổ mạnh hơn chính mình. Mạnh này cũng không phải nhỏ. Tiểu tử! Huyết Tổ ngồi trên bảo tọa, ngạo nghễ nói. Ngươi vừa mới bước vào nửa bước, không có tư cách đấu cùng bản chủ. Thật sao? Vân Phi Dương sầm mặt thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến, tóc đen đầy đầu trong nháy mắt hóa thành màu trắng. Huyết Tổ lắc đầu. Nếu như ngươi thi triển ra vân tộc bí pháp để lục biến, có lẽ bản tổ còn có kiêng kỵ, nhưng để ngũ biến. Nghĩ một lát, tay hợp thành chữ thập nói. Quá yếu. Vù vù. Khu vực tà khí bao phủ phía trên tinh không hiện ra chữ ma to lớn áp xuống. Lần này ngưng tụ lực lượng rõ ràng mạnh hơn lúc trước, không gian bên trong mấy chục quang nhất thời lõm xuống, sau đó vỡ nát hư vô. Ánh mắt Vân Phi Dương lạnh lẽo. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay lấp lóe ánh sáng nóng rực, vô số kiếm khí lấp lóe quanh thân. Ông ông! Kiếm khí run rẩy kịch liệt được kiếm ý dẫn sắt tập hợp cùng một chỗ, lần nữa tạo thành cự kiếm chống trời. Vân Phi Dương quát lạnh. Phá cho ta. Hưu. Cự kiếm chống trời mang theo kiếm ý chí cường bay lên, những nơi đi qua, lưu lại kiếm ngân sâu xa bắt mắt. Được đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến gia trì, Vân Phi Dương thi triển chiêu nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm bảo phát ra lực lượng cũng rất cường thế. Chỉ tiếc, đối mặt cường giả tư cách trưởng bối như Huyết Tổ, tuy kiếm ý cường hãn vẫn yếu hơn ma tự to lớn. Ầm ầm, hai loại sức mạnh âm vang chạm vào nhau trong tinh không, năng lượng cường thế bạo phát hình thành từng làn sóng khí lưu tàn phá vũ trụ càng xa. Trong khoảnh khắc, không gian bên trong phương viên mấy vạn quang bị chấn động nhão nhẹt. Oa! Vân Phi Dương đứng tại chỗ phun ra một ngụm máu, thần sắc tái nhợt, ánh sáng của Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay ảm đạm. Hắn đã hết sức. Bạo phát không giữ lại chút nào. Nhưng bởi vì khoảng cách tu vi, vẫn rất khó chống lại Huyết Tổ. Đáng giận. Vân Phi Dương không cam lòng. Tiểu tử. Huyết Tổ ngạo nghễ nói. Đây chính là chênh lệch giữa ta với ngươi. Tuy thấy không rõ tướng mạo, nhưng nghe âm thanh có thể nghe ra. Sau khi ngạnh kháng kiếm chiêu, hắn giống như một chút việc đều không có. Tay Vân Phi Dương nắm chặt Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, trong lòng âm thầm suy nghĩ có nên dùng Chu Thiên kiếm trận. Đây là áp chủ bài lớn nhất của hắn hiện tại. Nếu như thi triển còn đấu không lại thì thua. Vân Phi Dương. Huyết Tổ cũng không xuất thủ, chỉ nói. Bản Tổ hiện tại có chút thưởng thức ngươi, không bằng theo ta đi làm một phen đại sự kinh thiên động địa. Vân Phi Dương cười nói. Đây là lôi kéo ta. Huyết Tổ thản nhiên nói. Người bản Tổ nhìn chúng không nhiều, ngươi được xem như một bên trong số ít đó, cần phải cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Ha ha. Vân Phi Dương cười rộ lên. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2458 để lục biến, không tồn tại. Người bản Tổ nhìn chúng không nhiều. Ngươi được xem như một trong số ít đó, cần phải cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Nghe được câu này, Vân Phi Dương ha ha cười rộ lên. Mẹ trứng! Gặp qua trang bức! Chưa thấy qua trang bức như thế! Thật có lỗi! Vân Phi Dương nhún nhún vai. Ta thích làm lão đại, không thích làm thủ hạ. Huyết Tổ chưa từ bỏ ý định. Bên trong hảo hãn vũ trụ, có vô số tộc quần cùng vị diện, mỗi người sau khi sinh ra đã bị chia làm các loại, bị thiên đạo trói buộc, quả thật không công bằng. Chúng ta đã tồn tại trên đời này, thân phận cùng vận mệnh không nên bị ngoại lực trói buộc, chỉ có khi đánh vỡ mới có thể nắm giữ công bình trong tay mình. Nghe được lời hắn nói, khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút. Cho nên, một phen đại sự kinh thiên động địa ngươi nói là cách mạng. Cách mệnh người nào? Cách mệnh trời, cách hết thầy bất công. Vân Phi Dương nhìn lấy hắn. Ngươi điên. Thiên địa vũ trụ tồn tại vĩnh cửu quy tắc đã kiện toàn. Vạn vật sinh linh đều có quý đạo của mình, tên này muốn cải cách thiên mệnh, đầu quả thực có vấn đề. Không phải ta điên. Huyết Tổ nói. Từ khi vũ trụ hảo hãn này thành lập đã bắt đầu điên, đã không nên tồn tại, cần có người đứng ra thay đổi hết thảy. Người này là ngươi? Vân Phi Dương hỏi. Ánh mắt Huyết Tổ lấp lóe ánh sáng. Không sai. Tốt. Vân Phi Dương. Ta cũng không có thời gian nói chuyện với một người điên. Phất tay thu hồi trường sinh chung quay người muốn đi. Cào cách thiên mệnh. Cử động điên cuồng, hành vi nhàm chán như vậy, hắn không hứng thú, cũng không có thời gian bồi tiếp đối phương chơi. Vù vù. Khí tức âm tà cuồn cuộn điên cuồng vọt tới phong tỏa bốn phương tám hướng. Huyết Tổ lạnh lẽo nói. Vân Phi Dương, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một quy thuận ta, hai chết. Chữ chết phát ra sát ý mạnh mẽ. Nếu võ giả tu vi không cao nghe được khẳng định sẽ trong nháy mắt bảo thể mà chết. Vân Phi Dương lại không sợ hãi. Hắn nhích miệng cười nói. Tuy ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng muốn giết ta, ngươi còn làm không được. Hưu. Lưu quang lóe lên biến mất tại chỗ. Huyết Tổ thấy thế, cả kinh. đại tốc độ thuật. Không sai. Vân Phi Dương thi triển đại tốc độ thuật. Trong khoảnh khắc, hắn lấy tốc độ cực nhanh đột phá âm tà thuộc tính trói buộc, cả người biến mất trong vũ trụ mịt mờ. Tuy đánh không lại huyết tổ, nhưng chạy được. Khó trách Vân Đại Tiện Thần rõ ràng bị thương lại thể biểu hiện rất bình tĩnh, cũng có thể nhàn hạ thoải mái nghe đối phương đàm luận đại sự kinh thiên động địa. Huyết tổ đứng tại chỗ, tiên niệm khó có thể bắt được tung tích Vân Phi Dương, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi có thể chạy nhất thời, há có thể chạy cả đời. Vù vù. Khô lâu ngai vàng biến mất, khí tức huyết hồng tiêu tán. Mảnh tinh vực này khôi phục bình tĩnh như trước, nhưng bởi vì chiến đấu, không gian bị phá hư vô cùng thê thảm, muốn khôi phục chí ít cần một đoạn thời gian tương đối dài. Hưu. Bên trong hảo hãn vũ trụ, Vân Phi Dương thi triển đại tốc độ thuật cực tốc lao đi, bay mấy ngày mấy đêm, rơi vào một vị diện hoang phế, xác định huyết tổ không đuổi kịp mới buông lỏng một hơi. Vẫn quá yếu. Hắn ngồi xếp bằng xuống, lắc đầu. Đột phá nửa bước đại đạo huyền tiên, thực lực Vân Phi Dương mạnh hơn trước kia nhưng rất khó chống lại huyết tổ, đây là sự thật. Vù vù. Vòng xoáy không ngừng lưu động hiện ra. Vân Phi Dương bắt đầu dựa vào đại hắc thiên thôn phệ thuật điều dưỡng kinh mạch bị hao tổn. Trong lúc đó Thủy Trung suy nghĩ, như thế nào tăng cao tu vi để đánh một trận với huyết tổ. Đúng rồi. Vân Phi Dương nói. Đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến. Lúc trước, huyết tổ từng đề cập qua, nếu như thi triển để lục biến, hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ. Để lục biến này, như thế nào mới có thể lĩnh ngộ? Vân Phi Dương nỉ non. Vào vân vực lĩnh hội để ngũ biến, hao phí không ít thời gian, muốn nâng cao một bước, sợ rằng khó như lên trời. Thái trưởng lão hẳn phải biết. Vân Phi Dương đứng dậy, lần lượt tiến về mấy vị diện hoang phế hấp thu năng lượng cho đến khi thương thế khôi phục. Lần nữa trở về vân vực thỉnh giáo thái trưởng lão, như thế nào lĩnh ngộ được đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến. Vân vực thái trưởng lão biết được ý đồ hắn đến, ngưng trọng nói. Từ khi tổ tiên sáng tạo bí pháp này đến nay tộc ta còn không có người nào lĩnh ngộ ra để lục biến. Không có ai. Vân Phi Dương nhíu mày. Không ai có thể lĩnh ngộ thì đại biểu không có kinh nghiệm để tham khảo. Vân vực thái trưởng lão nói, qua nỗ lực của vô số tiền bối thủy chung không ai có thể lĩnh ngộ, rất có thể để lục biến không tồn tại. Không thể. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Tổ tiên đã định ra lục biến, hẳn sẽ không dừng bước tại để ngũ biến chứ. Hắn rõ ràng nhớ ký đại hồn huyết mạch bí pháp hoàn chỉnh ghi lục biến, màu tóc sẽ kết hợp giữa để tứ biến cùng để ngũ biến. Hóa thành màu trắng bạc. Để lục biến không tồn tại, hết lần này tới lần khác lưu lại ghi chép, chẳng phải đang đùa tộc nhân. Chẳng lẽ tổ tiên cũng tiện giống như mình. Nghĩ đến đó, Vân Phi Dương nhất thời run rẩy. Vân vực thái trưởng lão nói. Đây là phỏng đoán của lịch đại liệt tổ liệt tông sau khi thực hành qua. Ta thoạt đầu tin tưởng không nghi ngờ cho đến khi ngươi xuất hiện mới thay đổi ý nghĩ. Ách! Vân Phi Dương khó hiểu. Là sao? Vân vực thái trưởng lão nhìn hắn, nói. Ngươi nắm giữ 2/5 huyết mạch, có lẽ sẽ nhìn trộm ra được để lục biến chưa bao có ai bước vào. Khóe miệng Vân Phi Dương giật giật. Lần nữa trở về vân vực, không phải vì thỉnh giáo à? Kết quả thái trưởng lão lại nói, mình huyết mạch cao có thể lĩnh ngộ, cái này tương đương như không có hỏi. Ai? Vân Phi Dương thở dài một hơi. Không có kinh nghiệm tham khảo, mình tự ném lấy thạch đầu để đi qua sông, không thể nghi ngờ vô cùng khó khăn. Không thể biết được như thế nào lĩnh ngộ để lục biến trong miệng thái trưởng lão, Vân Phi Dương chỉ có thể lên đường trở về viêm hàn vực. Huyết tổ chưa bắt được hắn, như tạm thời từ bỏ truy sát. Vân Phi Dương thuận lợi trở về, nhưng vừa mới đến, Dịch tiên sinh đã báo. Vân thành chủ, huyết điện lại có hành động. Ồ! Vân Phi Dương nghiêm túc. Dịch tiên sinh nói ra tình báo mới nhất. Huyết điện xuất động 10 vạn đại quân đang tiến về mê vụ chi cảnh. Mê vụ chi cảnh. Vân Phi Dương nhìn vào khu vực bí cảnh hẻo lánh nhất trên tinh không địa đồ, nâng cằm nói. Xung quanh không có tộc quần tổ địa, bọn họ đây muốn làm gì? Tiểu gia hỏa. Đúng vào lúc này, Lâm Viễn Minh đi tới, nói. Chỉ sợ ngươi chưa nghe nói qua bên trong mê vụ chi cảnh tồn tại một kiện chí bảo. Chí bảo gì? Vân Phi Dương hứng thú. Lâm Viễn Minh nói. Tương truyền trăm vạn năm trước, một đại đạo huyền tiên tiến vào hồng mông chi cảnh lưu bản mệnh tiên ấm tự luyện chế trong mê vụ chi cảnh. Bản mệnh tiên ấm của đại đạo huyền tiên. Ánh mắt Vân Phi Dương nhất thời nóng rực, hiển nhiên vô cùng động tâm. Lâm Viễn Minh nói. Mê vụ chi cảnh không đáng chú ý bên trong các bí cảnh của vũ trụ, nhưng bởi vì có bản mệnh tiên ấm còn sót lại của cường giả thủy chung hấp dẫn võ giả các vực. Vân Phi Dương không ngoài ý muốn. Dù sao mình nghĩ đến việc này cũng mong mỏi trong lòng không thôi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 2459 địch tập. Đại đạo huyền tiên tuy không phải điểm cuối của võ đạo, nhưng bên trong hảo hãn vũ trụ, không thể nghi ngờ là tồn tại phi thường cường đại. Cường giả đứng đầu như thế trước khi tiến vào hồng mông chi cảnh lưu lại bản mệnh tiên ấm của chính mình vào trong mê vụ chi cảnh tự nhiên làm cho người đỏ mắt. Vô số năm qua, rất nhiều cường giả vì đạt được bản mệnh tiên ấm đại đạo huyền tiên, lần lượt tiến vào bí cảnh. Lần lượt không công mà lui. Mê vụ chi cảnh cũng không có nguy hiểm quá lớn, nhưng muốn tìm thấy chí bảo lại vô cùng khó khăn. Theo lần lượt tiến vào, lần lượt tay không mà về, rất nhiều võ giả dần dần tỉnh táo lại, ý thức được chí bảo đỉnh phong loại này, muốn đạt được vẫn phải nhìn cơ duyên. Cho đến hôm nay, chuyện bản mệnh tiên ấm của đại đạo huyền tiên dần dần bị thế nhân quên lãng. Có võ giả ngẫu nhiên nhìn cổ tịch biết được sẽ ôm thái độ thử một chút đến đây, kết quả vẫn không có thu hoạch gì. Lâm Viễn Minh lúc tuổi còn trẻ từng tiến vào mê vụ chi cảnh đau khổ tìm kiếm mấy năm bên trong, không tìm được chí bảo, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Lâm tiền bối. Vân Phi Dương nói. Ý của ngài là, huyết điện lần này điều động nhiều người như vậy là đi mê vụ chi cảnh tìm kiếm bản mệnh tiên ấm. Lâm Viễn Minh nói. Nếu như không phải vì việc này, ta không thể lý giải được tại sao bọn họ lại đi tinh vực xa xôi như vậy. Vân Phi Dương nhíu mày. Chí bảo đại đạo huyền tiên lưu lại tồn tại trăm vạn năm, không ai có thể được, huyết tổ khẳng định biết. Bây giờ lại phái nhiều người tiến về, chẳng lẽ có đầu mối gì? Vân thành chủ. Dịch tiên sinh nói. Có phải là dự kế của đối phương cố ý dẫn dụ chúng ta tiến về mê vụ chi cảnh? Có khả năng. Đầu óc Vân Phi Dương không có phát sốt dẫn đại quân tiến về mê vụ chi cảnh, nhất định phải điều tra rõ ràng. Làm sao điều tra? Vẫn phải dựa vào đạo thân thứ nhất tiềm phục trong phân đường huyết điện. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Vực nào đó? Phân đường huyết điện. Đạo thân Vân Phi Dương dùng tên giả Quan Sơn Bá tìm đến huyết thập bát, hỏi. Thập bát ca, ta lúc nào mới có thể đi vào tổng bộ? Không vội. Huyết thập bát nói. Cũng nhanh. Sau đó khó hiểu hỏi. Huyên đệ, ngươi gần đây sống như lại thay đổi. Lúc trước Vân Phi Dương cho hắn cảm giác rất không có cảm tình, bây giờ trở nên ôn hòa. Ai? Vân Phi Dương nói. Không dối gạt thập bát ca, lúc trước tiểu đệ tu luyện huyết chú xuất hiện đường rẽ, nên tính tình không ổn định. Huyết thập bát nhất thời khẩn trương. Huyên đệ, không có sao chứ? Hắn quan tâm thật. Dù sao, không có Vân Phi Dương, hắn không có địa vị hôm nay. không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói. Đã bị hóa giải. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Huyết Thập Bát yên tâm. Huyên đệ, võ chi đạo tiến hành theo chất lượng, dục tốc bất đạt. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nói. Ta hiểu rõ. Đúng rồi. Hắn cố ý dẫn động. Gần đây bách tộc liên minh liên tiếp diệt không ít thành viên huyết điện ra, rất phách lối, sao tổng bộ án binh bất động. Huyết Thập Bát cười nói. Huyên để yên tâm đi, bách tộc liên minh không còn gây sóng được bao lâu đâu. Vân Phi Dương hỏi. Chỉ giáo cho. Huyết Thập Bát dựa vào truyền âm. Huyên để có một số việc. Không có thân phận nhất định rất khó biết, nhưng người là huyên đệ ta, nói cho ngươi cũng không sao. Vân Phi Dương vỉnh tai yên tĩnh nghe. Huyết Thập Bát nói. Theo ta được biết, tổng bộ gần đây phái không ít thành viên tiến về mê vụ chi cảnh đi tìm một kiện chí bảo. Ồ! Vân Phi Dương. Chí bảo gì? Huyết Thập Bát lắc đầu. Cái này không biết, nhưng nghe đường chủ nói. Nếu như tìm thấy món chí bảo kia, chủ thượng có thể nhất cử bước vào đại đạo huyền tiên. Thật sao? Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Bản mệnh tiên ấm kia có thể trợ huyết tổ đột phá đại đạo huyền tiên, tin tức này rất không tốt, dù sao đối phương đã rất mạnh, nếu như lại đột phá, vậy không cần đánh nữa. Không được. Vân Phi Dương sau một phen tự hỏi, ngưng trọng nói. Phải đi mê vụ chi cảnh một chuyến. Hắn đi nói là một mình đi, không cần bất kỳ kẻ nào. Lâm Viễn Minh biết được, nói. Ngươi là minh chủ, không thể tùy tiện mạo hiểm, để ta đi. Lâm tiền bối. Vân Phi Dương nói. Chủ sở liên minh còn cần ngài thủ hộ, tuyệt đối không thể rời đi. Có Lâm Viễn Minh để quản thúc huyết điện, nếu như không có hắn. Huyết tổ sẽ phái số lớn võ giả đánh tới. Tình huống bây giờ là. Huyết điện có cường giả như huyết tổ. Phía liên minh có Vân Phi Dương cùng Lâm Viễn Minh nửa bước đại đạo huyền tiên. Nếu như nhất định phải phân ra thắng bại. Diễn ra đại quyết chiến. Bất kỳ bên nào dù cuối cùng chiến thắng đều sẽ bỏ ra đại giới vô cùng đau đớn thê thảm. Vân học đệ. Hiên Viên Vấn Thiên nói. Ta đưa ngươi đi. Vân Phi Dương hơi chút cân nhắc, nói. Có thể. Học trưởng có thiên tư bất phàm, để hắn đi cùng có thể trợ giúp cho mình cũng coi như học hỏi kinh nghiệm. Hai người chuẩn bị một phen quyết định hai ngày sau tiến về mê vụ chi cảnh. Chỉ đến ngày thứ hai, lúc chuẩn bị rời khỏi Viêm Hàn vực bên ngoài tinh không đột nhiên hiện ra khí tức cuồn cuộn. Địch tập. Bọn người La Mục, Vân Lịch trấn thủ tổng bộ bay ra ngoài, chiến giáp khoác lên người, ánh mắt lấp lóe vẻ ngưng trọng. Hưu hưu hưu. Đúng vào lúc này, từng đạo kim sắc quang mang xuyên qua hàng rào không gian như lưu tinh hiện ra trong bầu trời nội vực. Xoát xoát. Trên giáo trường liên minh, mấy vạn binh lính linh tộc đế cấp được bọn người La Mục thống lính phi thân lên. Lơ lửng giữa không trung, đối kháng vạn đạo ánh sáng đang xuất hiện. Bọn họ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần tướng quân ra lệnh, khẳng định bảo phát tu vi giết qua. Vù vù. Trên bầu trời Viêm Hàn vực bị hai loại khí tức khác biệt ăn mòn dần vặn vẹo hình, bầu không khí cực đè nén. Vù vù. Mấy người La Mục, Vân Lịch cũng phóng thích khí tức, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Làm gì thế? Đột nhiên, Vân Phi Dương rơi trên thành lầu, cười nói. Cũng không phải địch nhân, làm gì làm Dương cung bạt kiếm? Không phải địch nhân. Bọn người La Mục giật mình. Nhưng vào lúc này kim quang cao nhất giữa bầu trời dần dần tiêu tán, một nam tử khí vũ hiên ngang anh tuấn uy vũ xuất hiện, khóe môi nhích lên mỉm cười ôn hòa. Ngọa tào. La Mục thấy thế, bật thốt. Anh vợ. Không sai. Người hiện ra chính là Long Chấn Vũ đã phân biệt cùng các huyên đệ thật lâu. T. Tên này mặc kim sắc chiến giáp chất liệu đặc thù, ngực có khắc huy chương đặc biệt, nhìn qua làm rất uy vũ. Lâm Viễn Minh kinh ngạc. Chiến tướng Long tộc. Vân Phi Dương cũng bất ngờ. Dù sao hắn cũng đã từng giả mạo qua chiến tướng Long tộc. Phi Dương. Long Chấn Vũ cười nói. Ta phụng mệnh Long Hoàng chỉ huy tinh nhuệ trong tộc đến bách tộc liên minh cùng một chỗ chống lại huyết điện. Vừa dứt lời, mấy vạn kim quang dần tiêu tán, từng võ giả Long tộc người mặc kim sắc chiến giáp xuất hiện, cảm nhận khí tức bọn họ phát ra, tất cả đều đạt đến đế cấp. Vân Phi Dương cười nói. Hoan nghênh, hoan nghênh. Mấy người La Mục cũng nhích miệng cười to, áp lực giữa trời nhất thời tiêu tán, binh lính linh tộc nhao nhao hạ xuống giáo trường. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2460 huyết mạch mạnh nhất. Mấy vạn đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời, viêm hàn vực không phải địch nhân, mà chính là tinh nhuệ Long tộc lấy Long Chấn Vũ cầm đầu. Khó trách huyết điện dám khai chiến cùng bách tộc, duy chỉ không dám đi trêu chọc Long tộc, nguyên lai tộc quần này thật mạnh. Tu vi mấy vạn thành viên Long tộc đến đây đều đạt đến đế cấp, tuy nhiên phẩm giai đa phần ở nhất nhị phẩm, nhưng nhìn chung các tộc, các vực, không ai có thể cầm ra được. Để Vân Phi Dương kinh ngạc mừng rỡ là Long Chấn Vũ vào Long vực tổ địa tu luyện một phen, thực lực đã đột phá đến phía trên đế, còn trở thành chiến tướng Long tộc. Huyên đệ đi theo mình Nam Chinh Bắc Chiến, dựa vào nỗ lực bản thân thành tựu cảnh giới càng mạnh, điều này khiến hắn rất vui mừng, cũng ý thức được năm đó lưu đối phương lại tổ địa Long tộc là lựa chọn phi thường sáng suốt. Trong đại điện tổng bộ, Long Chấn Vũ lấy ra tín vật đại biểu Long Hoàng, nói: Bách tộc gặp nạn, Long tộc không thể không đếm xỉa đến, cho nên Long Hoàng đặc phái ta đến đây trợ giúp. Lâm Viễn Minh kinh ngạc. Long tộc này từ trước đến nay sẽ không xen vào việc không liên quan đến mình, sao đột nhiên đến trợ giúp? Nguyên nhân rất đơn giản. Minh chủ bách tộc liên minh là Vân Phi Dương. Nếu như đổi lại Lâm Viễn Minh làm minh chủ, Long Hoàng sẽ không để ý tới, nhưng công tước Long tộc làm thì nhất định phải toàn lực hiệp trợ. Nói đơn giản, Long tộc sở dĩ điều động chiến tướng và mấy vạn tinh nhuệ đều vì mặt mũi Vân Phi Dương trên. Về phần người khác, một chút mặt mũi cũng sẽ không cho. Vân Phi Dương cười nói, ta hiện tại đang trong lúc dùng người. Ngươi mang theo tinh nhuệ Long tộc đến, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đối kháng huyết tổ gánh nặng đường xa. Nếu có đại quân cường đại sẽ càng thêm có lực lượng chống lại. Huống chi, Long tộc liên minh chẳng khác nào tuyên chiến với huyết điện, sau khi đối phương biết được, khẳng định sẽ có áp lực không nhỏ. Long Chấn Vũ đến được ủy nhiệm làm tướng quân, mấy vạn tinh nhuệ Long tộc do Gia Cát Cẩm phụ trách huấn luyện, tranh thủ mau nhanh biết rõ cùng vận dụng thành thạo vạn cổ binh pháp. Phi Dương cả. Viêm Sương nói. Võ giả đế cấp bên ta có 16 vạn, phía trên đế hơn 300, chắc có thể phân cao thấp cùng huyết điện. Còn chưa đủ. Vân Phi Dương lắc đầu. Nhiều đế cấp nhìn qua rất ngưu bức. Trên thực tế, trừ bỏ 100.000 tinh nhuệ linh tộc hắn tự mình bồi dưỡng, cảnh giới võ giả đế cấp các tộc phổ biến tại nhất nhị phẩm, thuộc về mức độ vừa mới bước vào đế cấp. Loại tầng thứ này tuyệt đối là tồn tại kinh khủng trong các vực, nhưng đối mặt huyết điện vẫn hơi kém, dù sao đối phương có máu đề bạt phẩm giai. Đương nhiên, không phải không có hy vọng. Khoảng cách thực lực có thể dùng trang bị vũ khí, thậm chí trên trận pháp để đền bù. Vân Phi Dương tin tưởng, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, võ giả đế cấp các tộc tuyệt đối có thể kích phát ra lực chiến đấu mạnh nhất. Long Chấn Vũ mang theo tinh nhuệ Long tộc đến bách tộc liên minh, không chỉ đề bạt lực chiến đấu còn tăng sĩ khí. Nhưng bọn người La Mục, Vân Lịch rất phiền muộn, bởi vì bọn hắn từ khí tức phát giác ra được, hình như Long Chấn Vũ mạnh hơn mình. Anh vợ. La Mục nói. chúng ta luận bàn một chút. Có thể. Long Chấn Vũ sảng khoái đáp ứng. Quá trình chiến đấu thì không nói tỉ mỉ. Nửa canh giờ luận bàn, La Mục bị anh vợ kích phát huyết mạch long tộc ngược bại lui. Phù phù. Cuối cùng, hắn suy yếu ngã trên mặt đất. Không đánh, không đánh. Ta tới. Vân Lịch đứng ra. Kết quả không bao lâu cũng sống như La Mục, bị đánh không có lực chống đỡ, co quắp trên mặt đất như bùn nhão. Vân Phi Dương nói. Huyết mạch long tộc quả nhiên cường đại. Nhìn tu vi, Long Chấn Vũ không khác gì nhiều bọn La Mục, Vân Lịch, nhưng trong lúc giao thủ kích phát huyết mạch long tộc hoàn toàn áp chế các loại thần thông của bọn hắn. Lâm Viễn Minh nói. Huyết mạch long tộc được công nhận là một trong huyết mạch mạnh nhất vũ trụ. Thật sao? Vân Phi Dương hứng thú. Lâm Tiền Bối, huyết mạch mạnh nhất trong vũ trụ là gì? Cái này. Lâm Viễn Minh hơi trầm mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trong nhận biết của ta, huyết mạch mạnh nhất vũ trụ hẳn là huyết mạch cổ thần. Cổ thần huyết mạch. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Đột nhiên, hắn nhớ tới năm đó Trầm Tiểu Vũ từng đề cập qua Thái Vũ cổ thần. Khi đó Vân Phi Dương cũng không biết tục danh Thái Vũ của Sư Tôn, cũng không biết hắn là ngoại tầng tổ phụ của Trầm Tiểu Vũ. Hiện tại lại tỉ mỉ nghĩ lại, âm thầm cả kinh. Tiểu Vũ nói tới Thái Vũ cổ thần, khẳng định là chỉ Sư Tôn, chẳng lẽ hắn nắm giữ huyết mạch cổ thần. Lâm Viễn Minh lại nói. Cổ thần chính là cổ lão chi thần, nghe nói, đã thành tựu đại đạo đỉnh phong, tâm niệm vừa động đã có thể khai mở vũ trụ, thành lập trật tự, hình thành vô số vị diện. Vân Phi Dương cả kinh. Ngưu như vậy. Lâm Viễn Minh nói. Chỉ tiếc, trên đỉnh phong còn có vĩnh hằng, không có bước vào một bước này, dù nắm giữ thực lực khai thiên tích địa cũng chung quy khó địch nổi năm tháng trôi qua. Ý Lâm Tiền Bối ý là cổ thần khó địch nổi ăn mòn của năm tháng, thọ nguyên hao hết, thân vẫn. Vân Phi Dương nói. Ô, V, K, W, W, M. Lâm Viễn Minh gật đầu. Vân Phi Dương lắc đầu. Đại năng khai mở vũ trụ, thành lập vô số vị diện đều tránh không khỏi kiếp thọ nguyên hao hết, trên đời này thật có vĩnh hằng. Lâm Viễn Minh đắng chát cười nói. Không có bước vào đại đạo huyền tiên, không có bước vào đại đạo chi đỉnh, sinh linh như chúng ta lại có tư cách gì nghiên cứu thảo luận vĩnh hằng. Đúng thế. Vân Phi Dương bỏ qua đề tài này. Lâm Tiền Bối, cổ thần đã vẫn lạc, khẳng định có hậu duệ. Lâm Viễn Minh nói. Có hậu duệ, gọi cổ tộc, nhưng vô cùng hiếm thấy. Ta sống lâu như thế chỉ nghe nói qua hai người có thể là hậu nhân cổ tộc. Người nào? Vân Phi Dương hiếu kỳ. Lâm Viễn Minh nói. Một là Đạo Hóa Lão Nhân. Đạo Hóa Lão Nhân. Vân Phi Dương kinh hãi. Ngươi nghe nói qua. Ách! Hơi có nghe thấy. Vân Phi Dương qua loa trả lời. Lâm Viễn Minh không để ý, nói. Trăm vạn năm trước, trong vũ trụ xuất hiện một võ giả thần bí, tự xưng Đạo Hóa Lão Nhân, lấy vô thượng tu vi đánh sấp cường giả các tộc, trở thành tồn tại chói mắt nhất. Về sau Thái Trưởng Lão các tộc liên thủ cùng đánh một trận, vẫn khó địch lại, được thế nhân xưng người mạnh nhất đương thời. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Không nghĩ tới Đạo Hóa Lão Nhân lợi hại như thế, khó trách trong trí nhớ. Cường giả các tộc gặp hắn đều phải cung cung kính kính. Cũng không biết hắn và sư tôn ai mạnh ai yếu. Một bên suy nghĩ, một bên lên tiếng. Lâm Tiền Bối, Đạo Hóa Lão Nhân có quan hệ cùng cổ tộc. Lâm Viễn Minh nói. Tương truyền cổ tộc có một bí pháp có thể huyễn hóa ra thân thể to lớn, được xưng cổ tộc chiến thần chi thể. Lúc hắn giao thủ cùng Thái Trưởng Lão các tộc từng thi triển qua, vì vậy mới có người suy đoán rất có thể là hậu duệ cổ thần. Thì ra là thế. Vân Phi Dương nói. Lâm Tiền Bối, người thứ hai là. Lâm Viễn Minh nghiêm túc nói. Người thứ hai là Thái Vũ.